Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện ngắn một tập rất hay và lôi cuốn của tác giả Nguyễn Thủy Nhung. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe hết bộ truyện ngắn này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hôm nay là sinh nhật của Việt, tôi xin nghỉ hẳn một buổi chiều, leo lên xe buýt đi tới tiệm bánh kem cách nhà hơn 20 cây số để mua bánh kem cho anh. Anh vốn không thích ăn ngọt, từ trước tới giờ chỉ ăn duy nhất bánh kem chỗ tiệm này. Phải công nhận, tuy tiệm bánh không lớn lắm, hơn nữa lại nằm sâu trong hẻm, nhưng vị bánh lại khá đặc biệt, ngọt vừa đủ, béo vừa đủ. Chỉ cần ăn một lần là sẽ khó lòng mà quên được. Hoặc cũng có thể tôi không quên được là vì lúc mới yêu nhau, anh thường mua bánh chỗ này mang tới cho tôi. Cái gì gọi là hương vị của tình đầu, đại loại thế. Và cũng chỉ có thể nghĩ tới những điều đó trong lúc chen chúc trên xe buýt chật chội ngày cuối tuần. Điều đó làm cho tôi cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Anh là mối tình đầu của tôi, anh từng yêu tôi rất nhiều. Khóe môi tôi không ngừng cong lên, chủ tiệm vốn đã quen mặt tôi, hơn nữa tôi đã gọi điện đặt trước từ hôm qua, nên vừa thấy tôi tới, liền nhanh chóng lấy chiếc bánh hoa oải hương tím ngát bỏ vào hộp cho tôi. Còn không quên cười cười hỏi, nó không tới à? Anh ấy bận ạ? Chủ tiệm tặc lưỡi, cái thằng bận suốt, thế hai đứa bao giờ thì cưới? Ồ, bao giờ thì chúng tôi cưới nhỉ? Cả hai chúng tôi đều không còn trẻ, cũng đã ở bên nhau gần 2 năm. Trước anh tôi chưa từng yêu ai, cũng chưa từng có suy nghĩ sẽ lập gia đình, sẽ gắn bó với một ai đó. Vết thương từ gia đình tan vỡ quá lớn, đến mức cho đến tận bây giờ, mỗi khi nhớ lại hình ảnh bố dứt khoát gỡ bàn tay nhỏ bé của tôi ra khỏi áo mình để đi về chỗ một người phụ nữ đang đợi sẵn, mặc cho tôi gào khóc đến khàn cả giọng. Cho đến tận bây giờ, những hình ảnh đó vẫn không thôi ám ảnh tôi. Tôi từng nói với mẹ mình sẽ không bao giờ lấy chồng. Tôi chẳng còn niềm tin vào đàn ông, vào cái gọi là tình yêu, vào mái ấm gì đó, chưa từng. Nếu là trước đây, nghe câu hỏi này tôi sẽ không do dự mà lắc đầu từ chối. Chỉ là sau khi gặp anh, sau khi được anh cứu mạng, sau khi ở bên anh gần 2 năm, thì giờ đây nghe chủ tiệm hỏi câu đó, tôi đã không khỏi ngập ngừng. Sao thế? Bác còn nói thời này người ta toàn tìm hiểu mấy tháng rồi cưới. Cháu xem, thằng con trai bác mới đây mà cũng sắp cưới rồi đấy. Hai đứa cũng nhanh nhanh lên thôi. Tôi cười gượng đáp lời. Vâng ạ, đợi khi nào cưới, cháu nhất định sẽ lại tới đây đặt bánh kem của bác. Được nhé. Đến lúc đó bác sẽ miễn phí. Để xem nào, lại là bánh hoa oải hương à? Một cánh đồng oải hương nhé. Vâng ạ, lại là một chiếc bánh màu tím. Cuối cùng tôi cũng đã nghĩ tới chuyện sẽ sớm vun vén cho đoạn tình cảm này đơm bông kết trái. Tiếng cười giòn tan của bác chủ tiệm làm cho tôi cũng bất giác cười theo. Thật ra anh vốn không thích hoa oải hương, nhưng vì tôi thích nên anh cũng thích. Anh còn mua hạt giống về gieo ở ban công. Tiếc là lần đầu tiên thất bại, lần thứ hai chỉ ra được đúng một bông ẻo uột nhỏ xíu, xem ra không dễ thành công. Sau này tôi phát hiện ra rằng những gì tôi thích anh cũng sẽ thích, hoặc là cố gắng thích, đại loại thế. Thế nhưng cái như bản thân tôi thì luôn thẳng tay dội cho tôi một gáo nước lạnh. Nó nói tất cả chỉ là một vở kịch. Đương nhiên tôi sẽ không bao giờ tin. Mấy món ăn trên bàn nguội dần, bên ngoài hoàng hôn vừa tắt, ánh đèn đường sáng lên, bầu trời tối dần, muộn dần. Tôi cứ thế ngồi ngây ngốc bên cửa sổ đợi anh, cho đến khi nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Nhưng người tới không phải là anh đã không đến. Anh ấy bận. Tôi nặn ra một nụ cười méo mó, cố gắng đưa ra một lời giải thích ngắn gọn. Bận. Cái như nhìn xoáy vào mắt tôi bật cười. Anh ta có thể bận tới mức bỏ mặc mày trong ngày sinh nhật như thế này được sao? Tao nói thật mà, Hơn nữa cũng không phải là sinh nhật tao. Không thể nói anh ấy bỏ mặc tao được. Tao mặc kệ là sinh nhật ai. Mày xem, vì anh ta mà mày phải cất công lặn lội đi một quãng đường xa như thế để mua bánh. Lại vì anh ta mà phải bày vẽ nấu nấu nướng nướng như thế này. Còn anh ta thì sao? Không tới, không gọi điện, không cả một tin nhắn. Cái Như vốn không có quá nhiều hảo cảm với anh. Nó luôn nói, tôi đã cố chấp yêu đương một cách mù quáng. Lần này cũng thế, tôi lại chỉ biết đưa ra những lời biện minh cho anh. An, nó gần như rít lên. Tôi ngược lại vẫn điềm tĩnh như thường, ngồi dựa vào ghế nhỏ giọng. Tao biết, nhưng anh ấy không phải là người như thế. Vẻ mặt nó rất phức tạp, nó nhìn chằm chằm vào tôi hồi lâu rồi mới nói. Tao đã hỏi rồi, chắc chắn không sai vào đâu được, mày bị lừa rồi. Tim tôi hẫng đi một nhịp, tôi lén lút nuốt lại một ngụm khí nóng, thản nhiên mỉm cười. Đừng nói linh tinh nữa, anh ấy sao có thể lừa tao. Cái Như bước tới trước mặt, nó nắm lấy hai vai tôi, vẻ mặt nghiêm túc. An, nhìn tao. Nụ cười trên môi tôi có thêm vài phần gượng gạo, nhưng sự lúng túng rất nhanh được xua đi. Anh ấy là người tốt, nó ngắt lời tôi. Phải, có thể là người tốt, từng tốt có thể thế. Nhưng sự thật là anh ấy đã lừa mày. Nó cố ý nhấn mạnh lại chuyện Việt đã lừa tôi. Anh họ tao dạy ở trường luật hơn 10 năm nay. Còn có chị họ tao, anh trai tao cũng học trường đó ra. Mày nói xem, trường luật lớn lắm sao, đông sinh viên lắm sao. Hơn nữa tướng tá anh ta to con như thế, cũng được tính là chút nổi bật. Thế thì sao không một ai trong số họ biết chút ít thông tin nào về bạn trai mày? Giống như ngàn vạn lần trước đây, tôi lại gạt đi suy nghĩ của nó, vẫn cố chấp níu giữ chút lòng tin ít ỏi còn sót lại, thậm chí nở một nụ cười gượng gạo. Đúng là trường luật không lớn, nhưng cũng không phải ai học từ đó ra, đều có thể quen biết nhau. Hơn nữa anh ấy là người hướng nội, tính tình trầm ổn kiệm lời, thế nên ít người biết tới cũng là lẽ đương nhiên. Nó lắc đầu bất lực. Võ Giang Việt, anh họ tao nói lứa sinh viên tốt nghiệp năm đó vốn không có cái tên này. Cái Như còn mở điện thoại ra đưa cho tôi xem một loạt hình chụp hàng trăm sinh viên tốt nghiệp năm đó. Nhìn đi, tự tìm xem có thấy anh ta không. Tôi cẩn thận dò tìm từng người trong số hàng trăm người đó. Kết quả là không hề có anh, không có. Hương vị đắng chát cuộn lên từ cổ họng, lan ra khắp khoang miệng. Tim tôi như bị dội một gáo nước lạnh, Như nghiêm túc nhìn tôi. Anh ta đã lừa mày. Đây không phải là lần đầu tiên nó nói với tôi rằng tôi đã bị lừa, rằng anh không phải là người đàn ông đáng tin cậy. Nó luôn khuyên tôi nên tìm hiểu kỹ hơn một chút về anh. Thật ra tôi biết những gì nó nói đều có lý. Tôi quen biết với anh trong một lần về quê. Khi ấy chuyến xe khách của chúng tôi bị tai nạn rơi xuống vực sâu. Anh là người phát hiện ra chúng tôi đầu tiên. Cũng nhờ anh liên lạc với lực lượng chức năng nên chúng tôi mới được giải cứu kịp thời. Lúc đó chân phải của tôi bị kẹt dưới gầm ghế, lại bị hành lý đè lên nên không tài nào nhấc lên được. Chính anh là người đã đập vỡ kính chui vào, rồi dùng toàn bộ sức mình nâng đống hành lý lộn nhộn trên người để kéo tôi ra. Sau đó cũng chính anh đã cõng tôi đi ngược lên qua một con dốc rất cao để tôi có thể được đưa tới bệnh viện kịp thời. Tôi còn nhớ lúc đó lưng anh toàn là máu, tôi còn tưởng là máu của mình. Mãi sau này mới biết, vốn dĩ lúc cứu tôi, bả vai anh đã bị một chiếc cọc nhọn đâm vào sâu hoắm. Tới bây giờ chân phải của tôi và vai trái của anh đều có sẹo. Mỗi lần hai chúng tôi ngồi bên nhau, anh sẽ thường mân mê vết sẹo ngoằn ngoèo trên chân tôi, đùa. Em đã bị anh đóng dấu rồi, cả đời này cũng đừng hòng trốn khỏi tay anh. Tôi cũng sẽ kéo vạt áo anh lên, sờ vào vết sẹo trên bả vai anh cười hì hì. Anh cũng thế, sớm bị em cột chặt lại rồi. An An, anh sẽ yêu em mãi mãi. Bên cạnh vết sẹo do vụ tai nạn đó để lại thì sau lưng anh còn có thêm hai vết sẹo nữa. Có lần tôi từng tò mò hỏi Việt, vì sao lại có hai vết sẹo này? Lúc đó ánh mắt anh lộ rõ vẻ lảng tránh. Anh giải thích sơ qua. Hồi nhỏ anh nghịch ngợm nên không may bị thương. Kể từ sau lần đó, tôi không hỏi anh thêm lần nào nữa. Hay khi tôi thắc mắc vì sao lúc tôi bị tai nạn, anh lại có mặt ở một nơi hoang vu như thế, anh cũng chỉ hờ hững nói rằng mình đang đi cắm trại gần đó. Sau này suy nghĩ lại, tôi cảm thấy bản thân thật ngu ngốc. Lại có người một thân một mình vác lều đi tới một nơi như thế để cắm trại hay sao? Quen biết nhau gần 2 năm, những gì tôi biết về anh quả thật rất ít ỏi. Ít ỏi tới mức chỉ có thể gói gọn trong một cái tên. Ngoài ra tôi không còn biết gì nữa hết. Anh nói với tôi từng tốt nghiệp trường luật, sau đó ra trường thì hợp tác với bạn mình mở một văn phòng luật. Có một lần tôi từng vô tình nhìn thấy địa chỉ văn phòng của anh, nhưng tôi chưa từng đến đó, cũng chưa từng có suy nghĩ rằng anh đang che giấu tôi một chuyện gì đó. Tôi không biết quê anh nói bố anh đã mất lâu lắm rồi, anh không về quê. Thỉnh thoảng anh sẽ vô duyên vô cớ biến mất vài ngày, sau đó lại đột nhiên xuất hiện với lời giải thích quen thuộc. Mấy ngày hôm nay anh ở công ty, hoặc có khi lại là anh đi công tác đột xuất, không muốn em lo lắng. Sau đó là thản nhiên xuất hiện trong cuộc đời tôi, dịu dàng chu đáo chăm sóc cho tôi. Những bữa cơm nóng hổi, quần áo luôn được giặt sạch sẽ, xếp lại gọn gàng. Nhà cửa cũng không cho tôi phải đụng tay. Anh rất bận rộn nên ít khi có thời gian dành cho tôi. Nhưng hễ có thì luôn chăm sóc tôi chu đáo như thế, còn luôn sẵn sàng chiều theo mọi sở thích có chút trẻ con của tôi. Đó chẳng qua chỉ là một sự bù đắp, là anh ta đang thấy áy náy với mày. Cái Như luôn nói với tôi như thế, còn tôi thì luôn không tin. Suy cho cùng thì tôi với anh mới là những kẻ trong cuộc. Tôi luôn tự tin rằng anh thật lòng yêu tôi, giống như một lần anh từng nói, An An, em là sinh mệnh của anh. Cả đêm hôm đó anh không tới phòng tôi, cũng không liên lạc với anh, nên tôi không biết anh có tắt máy như mọi lần hay không. Cho đến khi một tia sáng lọt qua khe cửa, ánh sáng chói chang đó khiến cho tôi choàng tỉnh. Nếu không nhờ thế thì tôi cũng không biết là mình đã ngủ lâu như thế. Thắc mắc trong lòng còn chưa có lời giải, lời định nói còn chưa kịp thốt ra khỏi cuống họng, thì từ bên ngoài giọng nói thoáng chút lo lắng của anh đã truyền tới. An An, em sao thế? Ánh nắng chói chang của buổi sáng nằm lại sau lưng anh. Anh bước tới đặt tay lên trán tôi dịu giọng. Em ốm à? Tôi nghiêng đầu, bàn tay anh trượt khỏi trán tôi. Ánh mắt anh thoáng vài tia khó hiểu. Em không sao. Tôi vẫn cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh như thường ngày. Anh rời tay xuống nắm lấy tay tôi, hình như vẫn còn hơi dùng lực siết chặt hơn một chút. Tôi đột nhiên cảm thấy khó thở. Em khó chịu chỗ nào à? Đây đúng là dáng vẻ của anh lúc tôi mới quen biết, dịu dàng tỉ mỉ như một người bạn trai, lại có chút chững chạc và chu toàn như một người bố. Có lẽ bởi tôi thiếu thốn tình cảm của bố từ nhỏ, nên lúc đó đã cảm thấy như thế. Có điều thời gian càng trôi qua thì tôi lại càng cảm thấy anh khó hiểu hơn, đến mức chẳng biết từ lúc nào tôi đã không còn cảm thấy mình có thể thoải mái nương tựa vào anh nữa. Anh xin lỗi, tối qua anh có việc. Giọng nói của anh vẫn trước sau như một, chậm rãi, điềm đạm, nghe kỹ ra lại có chút rừng rưng. Tôi tự mỉa mai chính mình, đều là do giận dỗi anh mà tự tưởng tượng ra. Bàn tay anh chậm rãi đặt lên đỉnh đầu, khẽ kéo tôi áp vào ngực anh. Lúc này tôi mới cảm nhận được cơ thể anh đang rất nóng. Tôi hoảng hốt, ngồi thẳng lưng dậy, lo lắng hỏi. Anh sốt à? Ừ. Đáy mắt anh có vài tia máu, quầng mắt trũng sâu, gương mặt lờ đờ mệt mỏi. Tôi đưa tay lên sờ vào má anh, trán anh nóng hổi. Những hờn giận trong lòng tự khắc biết tiêu tan. Tôi tự cảm thấy mình thật quá trẻ con. Những chuyện đáng lo hơn lại không nên lo. Anh uống thuốc gì chưa? Để em mua cháo cho anh. Ăn một chút rồi uống thuốc. Không cần đâu. Anh nhanh tay giữ tôi lại. Đêm qua anh bị ướt mưa nên cảm nhẹ thôi. Lát nữa uống một ly trà gừng sẽ tốt lại. Tôi bất giác vươn mắt nhìn ra cửa sổ. Anh hắng giọng giải thích. Ở đây không mưa, anh từ nhà lên đây nên mới ướt. Từ nhà anh về quê. Ừ, có chuyện gì à? Mẹ anh bị ốm. Lời giải thích của anh nhẹ tênh như gió. Tôi chưa từng gặp mẹ anh, cũng ít khi nghe anh nhắc đến. Thành ra ngoài chuyện biết mẹ anh còn sống một mình ở quê ra thì tôi không còn biết gì hơn nữa. Tôi áy náy hỏi. Thế bây giờ bác gái thế nào rồi? Mẹ anh đỡ rồi. Anh vừa nói vừa đẩy lưng tôi đi vào nhà tắm. Em rửa mặt đi, anh chuẩn bị bữa sáng. Vẫn giống như vô số lần trước, sự dịu dàng chu đáo của anh không hề vơi đi. Tôi đương nhiên muốn nhân cơ hội này để hỏi rõ về tình hình của anh. Đáp lại lời của tôi vẫn chỉ là một thái độ vừa gần vừa xa. Mẹ anh không sao, hơn nữa trong nhà còn có dì Út, em yên tâm đi. Đó là những gì tôi biết về anh. Quen nhau gần 2 năm, anh chưa từng đề cập tới chuyện dẫn tôi về nhà ra mắt, cũng chưa từng ngỏ ý muốn về nhà thăm mẹ tôi. Em ăn đi. Anh bỏ thêm vào bát tôi một quả trứng trần. Tôi do dự một lát, cuối cùng vẫn hỏi. Hôm nay anh có bận không? Muốn làm gì à? Mấy hôm trước cả hai chúng tôi đã cùng lên kế hoạch là sẽ cùng nhau đón sinh nhật. Sau đó hôm nay sẽ cùng nhau ra ngoài đi dạo. Nếu anh có thời gian hơn thì sẽ cùng ra ngoài xem phim. Lâu lắm rồi chúng tôi không có những cuộc hẹn hò đúng nghĩa. Thời gian đầu ở bên nhau, anh còn có nhiều thời gian rảnh. Càng ở bên nhau lâu thì quỹ thời gian của anh lại càng eo hẹp dần. Tôi vốn nghĩ do giai đoạn khởi nghiệp bận rộn, nhưng có vẻ như không phải. Sau này kể cả có thời gian, anh cũng đều chỉ muốn cùng tôi ở nhà dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng, trồng thêm mấy chậu hoa đặt nơi ban công. Tóm lại, những cuộc hẹn hò của chúng tôi chỉ còn quanh quẩn ở trong nhà. Dĩ nhiên tôi chưa từng thấy điều đó có vấn đề, thậm chí còn cảm thấy anh làm như thế chẳng qua vì muốn giúp đỡ tôi. Căn phòng mỗi khi có anh về đều trở nên vô cùng ngăn nắp. Anh vẫn giữ nguyên vẻ điềm nhiên vốn có. Đôi lông mày sắc sảo, đôi mắt đen mênh mông và đẹp đẽ từng khiến tôi mê đắm. Có vẻ như anh thoáng chút ngập ngừng rất khẽ. Anh mua đủ đồ ăn rồi, lát nữa sẽ sơ chế sẵn cho em. Em nhớ ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa. Anh đi đâu à? Anh không ngẩng đầu lên nên tôi chẳng thể đọc được ý nghĩ ẩn trong đôi mắt mênh mông đó. Ừ, tuần sau anh có việc phải đi xa. Lời của cái Như kéo ngang đầu tôi như một cơn gió. Anh ta đang lừa mày. Hành vi của anh ta rất bất thường. Tôi đứng dậy vào bếp, pha cho anh một ly trà gừng. Bên ngoài trời không có mưa, nhưng có vẻ hơi se lạnh. Bầu trời cuối thu hơi u ám. Gió khẽ lùa qua tấm rèm cửa thổi tung mái tóc tôi. Chút cảm giác bất an hoài nghi dần dần xâm chiếm cơ thể tôi. Cứ thế mâu thuẫn giằng co giữa lời của cái Như và ánh mắt dịu dàng của anh khiến cho tôi dần dần thấy ngạt thở. An An, tiếng gọi của anh kéo tôi ra khỏi những mâu thuẫn chất chồng đó. Vâng, đang nghĩ gì thế? Anh không đợi tôi trả lời, vừa sơ chế thức ăn vừa cẩn thận dặn dò. Dù là ở một mình cũng nhớ phải ăn uống đầy đủ. Còn nữa, cuối tuần sau em định về thăm mẹ phải không? Vâng. Vậy để lát nữa anh xuống dưới nhà mua ít thuốc bổ. Thỉnh thoảng em mới về, tiện thể mang về cho mẹ em luôn. Tôi bước tới sau lưng, vòng tay qua ôm lấy eo anh, mặt áp vào ngực anh. 2 năm qua tôi quả thực đã quá dựa dẫm vào anh rồi. Anh chưa từng đề cập tới việc sẽ về nhà tôi, chưa từng nói chuyện với mẹ tôi, nhưng lại chưa lần nào quên mua quà cho tôi, mang về biếu mẹ mỗi khi tôi về nhà. Việt, tấm lưng to lớn của anh lắc lư mỗi khi anh di chuyển. Anh quay đầu lại nhìn tôi, cười hỏi. Sao thế? Lần này anh đi bao lâu? Khoảng 1 tuần. Xem ra số thức ăn mà anh chuẩn bị cho tôi cũng vừa vặn đủ dùng trong 1 tuần rồi. Vào giây phút đó, tôi đã lựa chọn tin tưởng anh. Tôi tiếp tục gạt đi những lời chất vấn của Kinh Như. Suy cho cùng thì anh có từng học ở trường luật gia hay không cũng không có gì quá quan trọng. Bữa trưa anh đặc biệt nấu một bàn đồ ăn thịnh soạn. Bánh kem hôm qua vẫn còn nằm trong tủ lạnh. Bây giờ chỉ việc lấy ra đốt mấy ngọn nến, thêm hai ly rượu sâm banh nữa là có thể trở thành một bữa tiệc trọn vẹn. Hôm qua anh không giữ lời hứa, hôm nay chúng ta tổ chức bù nhé. Tôi hạnh phúc ngất ngây trong vòng tay anh. Chiếc khăn len màu tím rất nhanh được anh choàng lên cổ. Anh véo vào cằm tôi cười cười. Dự báo thời tiết nói tuần sau chỗ anh tới có thể mưa, thời tiết se lạnh, xem ra bây giờ anh không cần lo nữa rồi. Anh rời khỏi nhà tôi trước khi trời tối. Trước khi đi, anh cúi xuống đặt lên trán tôi một nụ hôn, khẽ dặn: An An, nhớ chăm sóc tốt cho bản thân mình. Tôi mơ hồ nghe tiếng bước chân anh xa dần, một linh cảm khó gọi tên cứ thế xâm chiếm lấy cơ thể tôi. Chiếc túi to đựng những món quà và vài ba món đồ cần thiết cho tôi mang về quê đã được anh xếp bỏ lại gọn gàng một góc phòng. Suốt gần 2 năm qua, lần nào tôi về thăm mẹ, đồ đạc quà cáp đều là do anh chuẩn bị. Tôi cũng chưa từng kể về anh cho mẹ nghe, mặc cho mẹ tôi lúc nào cũng rục rã. Mẹ già cả rồi, con cũng không còn trẻ nữa. Mau tìm cho mình một người đàn ông để nương tựa đi, có thế thì mẹ mới yên lòng được. Mỗi lúc như thế, tôi chỉ nắn nắn bàn tay gầy gò xương sầu của mẹ mà nói: đợi một lúc nào đó tìm được người thích hợp thì con sẽ nghĩ tới chuyện gắn bó, còn bây giờ thì chưa mẹ nhé. Thật ra mẹ tôi cũng biết tổn thương trong lòng tôi là quá lớn, nên ngoài mấy lời khuyên ra thì cũng chỉ biết than ngắn thở dài. Lần này tôi về, mẹ tôi lại ướm lời: An à, hôm nọ thím Sáng có qua nhà nói chuyện với mẹ thì mới nói. Tôi biết ý mẹ mình nên cố ý ngăn lại: thím ấy cũng có nói với con rồi ạ, lần sau mẹ cứ nói thẳng với thím ấy là con không muốn nhé. Cái con nhỏ này. Mẹ nén vào một tiếng thở dài rất khẽ. Một lát sau mẹ lại cầm lấy hộp đông trùng hạ thảo lên ngắm nghía rồi tặc lưỡi: con mua làm gì mà nhiều thế này, trong tủ mẹ vẫn còn cả mấy hộp sâm này nữa, sao cứ phải mua cho mẹ tốn kém ra như thế. Những thứ này đều là một tay anh mua, mấy hôm nay tôi không mở ra xem nên cũng không biết là bên trong lại nhiều đồ như vậy. Nhớ lại cuộc gọi gần nhất của anh vào hôm kia, dẫu chỉ có vài phút nói chuyện ngắn ngủi nhưng quanh đi quẩn lại anh đã dặn dò tôi nhớ chăm sóc cho bản thân và hỏi thăm sức khỏe của mẹ tôi tổng cộng những 3 lần. Nghĩ tới đó, khóe môi tôi bất giác cong lên. Đã từng có lúc tôi cảm thấy bản thân thật may mắn khi gặp được anh. Bên cạnh, mẹ tôi vẫn không ngừng phân tích cho tôi: mẹ thấy thằng Trọng cũng được, tính tình hiền lành, hiếu thảo, lễ phép. Tôi vùi đầu vào vai mẹ thì thầm: mẹ, con gặp được một người khiến cho con muốn gắn bó và nương tựa rồi. Ánh mắt mẹ tôi sáng lên: thật như thế à? Tôi kể sơ qua về anh cho mẹ nghe. Mẹ tôi nghe xong thì gật gù nói: được rồi, thế thì lần sau nhớ dẫn người đó về cho mẹ gặp nhé. Vội gì thì vội, nhưng nếu cảm thấy không thể tin tưởng được thì mẹ cũng không đời nào giao con cho đâu. Thật ra tổn thương trong lòng mẹ còn lớn hơn cả tôi. Tôi nhẹ giọng: con cảm thấy vẫn chưa đến lúc mẹ ạ. Đợi con tìm hiểu thêm một thời gian nữa. Ừ, nhưng nhớ cho mẹ gặp cậu ta sớm. Phải có thêm mắt nhìn thì đánh giá mới chính xác được. Đời này ngoài mẹ ra thì chỉ có cái Như là người thân thiết với tôi nhất. Thế nhưng nó hoàn toàn không ủng hộ mối quan hệ giữa tôi và anh. Ngày tôi mới bị tai nạn, lúc đó anh đối với tôi mà nói chỉ mới là một ân nhân. Nhưng hễ rảnh rỗi lại chạy tới bệnh viện túc trực bên cạnh. Sau này khi chính thức ở bên nhau, mỗi buổi tối anh sẽ luôn đứng đợi tôi ở bến xe buýt để đón tôi đi làm. Biết tôi ở một mình hay ăn uống qua loa, cũng là anh mỗi cuối tuần sẽ dành ra nửa buổi chuẩn bị đồ ăn bỏ sẵn trong tủ lạnh cho tôi. Có lần nửa đêm tôi lên cơn đau dạ dày quằn quại, anh đã cõng tôi đến bệnh viện, lại thức sòng giã mấy đêm liền để chăm sóc tôi. Ngày đó cái Như cũng từng từ nay xem như nó có thể yên tâm giao tôi cho anh rồi. Chỉ là chính tôi cũng không biết từ bao giờ anh đã thay đổi. ý nghĩ giao phó cuộc đời tôi cho anh của nó cũng dần thay đổi. Nó luôn khẳng định anh ta có gì đó mờ ám, chắc chắn là đang che giấu mày chuyện gì đó. Con người này không tin cậy được. Mỗi lần nghe nó nói như thế, tôi đều gạt phăng đi. Tôi luôn cảm thấy mình quen anh đủ lâu, nhận sự chăm sóc của anh đủ nhiều, để có thể tin tưởng rằng anh cũng yêu tôi nhiều như những gì anh nói. Thế nhưng chỉ vài ngày sau thì tôi biết, lời của nó nói hoàn toàn có lý. Ánh mắt thâm tình đó hoàn toàn không chỉ dành cho một mình tôi. Khi quay trở lại thành phố, tôi đón xe đi tới căn chung cư mà anh đang ở. Nơi này không cách xa chỗ tôi cho lắm. Trước đây khi phòng của tôi đang sửa sang lại, anh đã bảo tôi dọn sang ở cùng với anh một thời gian. Tuy nhiên hiện tại không còn ở nữa, nhưng chìa khóa căn hộ thì vẫn chưa kịp trả lại. Trước khi đi tới đây, tôi đã gọi điện cho anh. Anh vẫn chưa về. Đó chính xác là những gì anh đã nói. Như thế cũng tốt. Tôi muốn tự mình dọn dẹp một chút trước khi anh trở lại. Từ trước tới giờ toàn là anh chăm sóc tôi. Bây giờ đổi lại cũng đã đến lúc tôi tập chăm sóc cho anh một chút rồi. Tôi đẩy cửa bước vào căn nhà có ánh nắng chiếu vào từ bên ngoài. Rèm cửa không kéo, màn hình máy tính đang sáng. Chuyện gì thế này, anh về rồi, không thể nào. Tôi chưa từng thấy anh nói dối, cũng hoàn toàn không có lý do gì phải nói dối. Đưa mắt nhìn một vòng quanh căn phòng. Lồng ngực tôi bắt đầu đập loạn xạ, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi từ khi nào không hay. Một cô gái từ phòng ngủ của anh đi ra. Cả người tôi như đông cứng lại, cô gái đó ngược lại không quá bất ngờ như tôi. Chỉ đưa mắt nhìn tôi mấy giây hỏi. Chào cô là... Tim tôi như nhảy lên chặn ngang cuống họng. Cô ấy quan sát tôi thêm một lúc, rồi bước thêm mấy bước nhanh chóng giải thích. Tôi là Khuê, đồng nghiệp của anh Việt. Còn cô chắc cũng đến tìm anh ấy. Quả là người con gái đặc biệt. Đối với sự xuất hiện đột ngột của một người lạ ở trong nhà, cô ấy không hề có lấy một sự hoảng hốt giật mình nào cả, vẫn bình tĩnh như không. Tôi hít thở một hơi sâu, tự trấn an bản thân một cách tốt nhất. Tôi là bạn anh ấy. Đáng lẽ tôi định giới thiệu mình là bạn gái, nhưng vào giây phút lời thốt ra khỏi miệng thì bị chặn lại. Cô gái này có thể ở trong nhà lúc anh đi vắng, còn có thể tự tiện đi vào phòng ngủ của anh. Có thể khẳng định mối quan hệ giữa hai người họ không hề đơn giản. Cô ấy không rời mắt khỏi tôi, giống như đang đánh giá một món hàng. Anh Việt nhờ tôi tới đây để lấy mấy thứ. Ánh mắt tôi dừng lại nơi bệ cửa sổ. 2 tháng trước đây tôi tới, nơi bệ cửa sổ vẫn còn treo cái chuông gió mà tôi tặng anh. Dưới chuông gió là tấm hình chụp chung của hai chúng tôi. Còn có cả một con gấu bông mà tôi gắp được lần cả hai cùng chơi gắp thú. Chỉ mới 2 tháng trước đây thôi, tiếng chuông gió nơi cửa sổ vẫn còn rất vui tai. Thế nhưng bây giờ thì không còn nữa. Bệ cửa sổ trống trơn, chiếc ly màu tím in nửa trái tim cũng không còn nữa. Hình như mọi dấu vết của tôi đều đã bị xóa sạch, giống như tôi chưa từng xuất hiện ở đây, chưa từng xuất hiện trong cuộc đời anh. Trái tim tôi như có ai đó cầm dao đâm vụn ra thành từng mảnh. Nỗi đau và sự hoài nghi quá lớn, quá đột ngột, khiến cho tôi không tài nào thích nghi cho được. Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Là điện thoại của cô gái đó. Cô ấy rời ra phía cửa sổ, đứng quay lưng lại với tôi. Sau khi nói ngắn gọn mấy câu xong, thì xoay người lại có vẻ vội vàng. Tôi xin phép có việc phải đi ngay bây giờ. Lát nữa đóng cửa giúp tôi nhé. Tôi đột nhiên cảm thấy buồn cười. Cô ta chính xác là chủ nhà. Nếu không phải chủ nhà, thì cũng là dáng vẻ của một người nắm quyền chủ động hơn tôi. Tôi cố gắng kéo căng khóe miệng mình, thản nhiên gật đầu. Tôi biết rồi. Đáng tiếc là cô ấy không có nhiều thời gian. Tôi chưa thể tìm hiểu thêm điều gì khác. Căn phòng rất nhanh trở lại dáng vẻ yên tĩnh vốn có. Trước đây tôi từng nói đùa với anh. Nơi anh ở cũng giống với con người anh. Tĩnh lặng, an ổn, tựa như cách biệt với thế giới ồn ào bên ngoài kia. Tôi vẫn không có cách nào rời mắt khỏi bệ cửa sổ trống trải kia, cho đến khi nhìn thấy một cái túi lớn được để gọn gàng nơi góc khuất nhất của căn phòng. Sau vài phút đắn đo, tôi mới tiến tới dần và mở cái túi ra. Bên trong là chuông gió, gấu bông, hình, thậm chí cả áo và cả vạt mà tôi mua cho anh đều được xếp lại gọn gàng cất vào đó. Bất luận thế nào, tôi cũng không thể nào tìm được lý do mà anh làm như thế. Càng khó khăn để thuyết phục được bản thân rằng anh chưa từng yêu tôi. Những gì mà anh từng làm cho tôi, sự dịu dàng đó, ánh mắt thâm tình đó, chẳng nhẽ tất cả đều là dối trá. Huống hồ tôi luôn tự tin bản thân mình là người rất lý trí và tỉnh táo. Ấy thế mà tôi lại có thể bị anh lừa gạt lâu như thế sao? 2 ngày sau đó tôi không liên lạc với anh. Cô gái lạ mặt xuất hiện trong nhà anh vẫn là một dấu chấm hỏi to tướng trong lòng. Sự hoài nghi đó quá mâu thuẫn với niềm tin của tôi. Tôi cho rằng hiện tại bản thân vẫn đủ tỉnh táo để đợi chờ từ anh một câu trả lời hợp lý. Cho đến khi cái Như đột ngột gọi cho tôi, giọng điệu chất vấn. An An, bạn trai mày, anh ta đang đi công tác sao? Tôi không hề ngần ngại gật đầu. Ừ. Âm lượng của đầu bên kia tăng lên đáng kể. Không hề. Tao mới gặp anh ta tức thì, anh ta vẫn ở trong thành phố này. Có thể. Tôi lén lút hít thở sâu để đè nén nhịp tim đang bắt đầu nhảy nhót, rồi nói tiếp. Có thể mày nhìn nhầm, anh ấy vẫn chưa về đâu. Chính là anh ta. Mày xem, ta đâu phải mới quen biết anh ta ngày một ngày hai. Sao có thể nhìn nhầm cho được? Tôi siết chặt điện thoại trong tay, thẫn thờ bên chậu hoa oải hương mà anh mới trồng cách đây chưa lâu. Mãi một lúc lâu sau cũng không biết phải làm gì. Hoài nghi lần trước vẫn chưa kịp tiêu tan thì nó lại mang tới cho tôi những mối hoài nghi mới. Tôi đón một chiếc taxi và nói với tài xế địa chỉ mình muốn đến. Tôi chưa từng đến nơi làm việc của anh, chỉ có một lần duy nhất cách đây khá lâu nghe anh nhắc đến. Đó là một ngôi nhà khá khang trang. Tôi siết chặt chiếc túi sách trong tay, cảm giác bồn chồn đau đớn xâm lấn cả cơ thể và không ngừng giày vò tâm trí tôi. Cô gái đã đến rồi, bác tài xế lên tiếng nhắc nhở lần thứ hai. Tôi cố gắng bình tâm. Tôi đợi ở đây thêm một lát. Cô không xuống à? Không cần đâu, lát nữa anh chở tôi về luôn. Bầu trời cuối thu ảm đạm, tôi ngồi trên xe nhìn xuyên qua cửa kính. Trước mặt tôi là anh, nhưng anh không chỉ một mình mà đang đi cùng một người phụ nữ khác, là cô gái đó. Cô ta khoác tay anh, đi sát vào người anh, còn anh thì một tay đỡ lấy cô ấy, tay còn lại xách theo một ít đồ. Hai người vui vẻ nói cười với nhau, ánh mắt cô ấy sáng ngời đầy diễm lệ, ánh mắt của anh dịu dàng thâm tình. Hóa ra ánh mắt thâm tình đó anh không chỉ dành cho một mình tôi. Tôi mở cửa xe bước xuống, vô thức bước về phía hai người họ, cho đến khi khoảng cách giữa tôi và họ gần như chỉ còn cách khoảng mấy bước chân mới giật mình lùi lại. Thế nhưng anh không hề phát hiện ra tôi. Trong mắt anh chỉ có hình bóng của cô gái đó. Họ cứ thế bước qua tôi, cánh cổng nặng nề phía trước khép lại, che khuất toàn bộ tầm nhìn của tôi. Tim tôi đột nhiên quặn lại, như có bàn tay ma quái đang lần mò siết chặt. Nỗi đau xâm lấn khắp cơ thể. Vẫn là bác tài xế đó tốt bụng nhắc nhở. Cô gái còn vào nữa không? Hình ảnh vừa rồi chỉ lướt qua trong vòng vài phút. Hiện tại trước mắt chúng tôi chỉ là cảnh vật cuối thu ảm đạm quen thuộc. Nhưng mà chỉ vài phút ngắn ngủi đó thôi, cũng đủ cho người này có thể nắm rõ tình hình. Còn tôi... Tôi ở bên anh lâu như vậy, thế mà đến tận bây giờ vẫn bị anh che mắt. Nếu không phải là cái Như 5 lần 7 lượt vạch trần, thì có khi giờ này tôi vẫn còn đang chết chìm trong cái hố ngọt ngào giả tạo mà anh đã đào sẵn cho tôi. Theo tôi thấy thì cô có vào bên trong cũng không giải quyết được tình hình gì đâu. Phải, năm xưa khi bố tôi bỏ đi tôi đã níu kéo thế nào, cuối cùng đáp lại tôi vẫn chỉ là một nỗi đau sâu hoắm. Theo thời gian tôi cũng nhận ra rằng thật ra năm đó tôi thật quá trẻ con. Nếu như lòng đã muốn đi thì nếu tôi cứ cố chấp giữ lại, cũng chỉ giữ được cái xác không hồn mà thôi. Thế thì bây giờ tôi còn cần phải giữ anh ta lại sao? Không cần. Chỉ là tôi không ngờ được rằng một người đàn ông từng yêu thương tôi như thế, từng nói tôi là cả sinh mạng của mình, thế mà sau lưng tôi lại có thể ngang nhiên xây dựng tổ ấm hạnh phúc với một người phụ nữ khác như thế sao? Giấc mơ hạnh phúc tan biến như ảo ảnh là một giấc mơ, chính xác chỉ là một giấc mơ. Nỗi đau bị phản bội gần như khiến tôi bị phát điên, không còn tỉnh táo nữa. Tôi không xông vào căn nhà đó, không náo loạn, không vạch trần, nhưng lại ngồi ngây ngốc nơi góc phố đợi anh rất lâu. Tàn sương rực rỡ như màu máu, tôi vẫn ngồi đó, nhìn chằm chằm về cánh cửa im lìm phía trước. Tôi không biết mình đã rời khỏi nơi đó như thế nào. Khi tôi đang thẫn thờ trên đường phố, thì Việt gọi tới. An, em đang ở đâu? Giọng nói của anh vẫn như thế, dịu dàng và điềm tĩnh. Tôi đột nhiên cảm thấy mình như đang bị nhốt trong một cái kén, càng vùng vẫy lại càng bị thít chặt lại, khó chịu vô cùng. Em đang ở đâu vậy? Anh sốt ruột nhắc lại. Tôi hít một hơi, đưa mắt quan sát xung quanh. Em đang ở. Tôi không biết chính xác mình đang ở chỗ nào, chỉ thấy phía trước tôi là rạp chiếu phim, gần đó là trung tâm thương mại. Anh tới đón em. Tôi vội vàng ngăn anh lại. Không cần đâu, em sắp về tới nhà rồi. Trước khi cúp máy, tôi lại nghe thấy giọng nói gấp gáp, xen lẫn chút lo lắng của anh. An, có chuyện gì à? Không có gì, em đón xe đã nhé. Bầu trời cuối thu chẳng mấy chốc mà tối đen như mực. Ánh tàn sương rực rỡ mới đó đã biến mất. Khi bước gần tới cổng nhà, thì tôi nghe thấy tiếng anh gọi từ phía sau. An An, anh mặc áo khoác, cổ choàng khăn len, do chính tôi tự tay đan, đang đứng đó đợi tôi. Chút hạnh phúc hân hoan khi vừa ngồi đan khăn vừa tưởng tượng anh choàng nó vào sẽ như thế nào, vào giây phút này đã tan biến sạch sẽ. Anh sải những bước chân rất dài đi về phía tôi. Sắc mặt anh hơi trầm lại. Sao em ra ngoài muộn thế? Nhìn xem má em lạnh buốt hết cả rồi. Anh vừa nói vừa cởi khăn ra choàng lên cổ tôi. Ánh mắt và cử chỉ dịu dàng đó đủ để đánh lừa tôi trong suốt 2 năm. Tôi nới rộng khăn quàng cổ gượng cười. Em lên nhà đây, đợi một chút. Anh có vẻ hơi do dự. Còn chuyện gì à? Tôi vẫn chưa biết sẽ phải mở lời như thế nào. Hiện tại không đủ sức lực trong một cuộc náo loạn. Hơn hết, tôi muốn bản thân anh tự nguyện đưa ra câu trả lời cho mình. Bố em, ý anh là bác trai. Bác ấy đợi em từ chiều. Lúc này tôi mới để ý đến người đàn ông đứng chỗ khuất ánh sáng từ nãy tới giờ. Tôi cương quyết. Em thấy không được khỏe, em lên nhà trước đây. Anh bước tới níu tay tôi lại. An An, dù sao bố em cũng đã đến rồi, em gặp ông ấy một lát đi. Từ mấy năm nay bố tôi đã bắt đầu quay lại tìm tôi rất nhiều lần, nhưng mà những lời ông nói tôi đều nghe không lọt tai. Lúc này tôi chỉ muốn ông mau rời khỏi đây, nhưng anh thì lại liên tục khuyên tôi. Chúng ta cùng lên nhà, anh dìu em lên. Giọng của bố tôi vang lên rất khẽ. Nếu con mệt thì cứ nghỉ đi, bố cũng chỉ muốn nhìn thấy con một chút thôi, như vậy là được rồi. Tôi chẳng nhớ chính xác là từ lúc nào bố tôi bắt đầu tìm đến tôi. Ông nói muốn bù đắp cho tôi. Nực cười. Mười mấy năm đã trôi qua, tôi vẫn còn ngồi yên chờ đợi ông bù đắp sao? Trước kia mỗi lần ông tìm tới tôi đều tìm cách cự tuyệt không gặp. Thật lòng mà nói, nỗi oán hận trong lòng tôi sâu sắc đến mức chỉ mở miệng gọi ông là bố thôi tôi cũng cảm thấy khó khăn. Tôi gạt tay anh ra. Em tự lên nhà được. Gương mặt anh bỗng chốc cứng đờ. Tôi đi vào phòng đóng chặt cửa lại. Cánh cửa phòng không được cách âm tốt, giọng nói từ bên ngoài vẫn có thể truyền vào rất rõ ràng, dù có vẻ như anh đã cố gắng hạ thấp giọng. Bác trai, An An không được khỏe, bác đừng giận cô ấy. Không, bác sao có thể giận con bé được chứ? Cái này là bác mua cho con bé, phiền cháu chăm sóc cho con bé. Cháu biết rồi ạ, bác cứ yên tâm. Bố tôi tặc lưỡi, bên ngoài lại truyền tới một tiếng thở dài. Mấy năm qua là bác có lỗi với mẹ con nó. Tôi kéo chăn lên cao quá đầu, đều là những lời tôi không muốn nghe. Cuối cùng bố tôi cũng rời đi. Bên ngoài phòng khách yên tĩnh dần, chỉ còn một ngọn đèn mờ và một bóng dáng cao lớn đứng chặn ngang lối đi. Anh bước tới bên giường tôi ngồi xuống. Em muốn nấu ăn gì không? Tôi lắc đầu. Không, bố em đi rồi, ông ấy có để lại một ít đồ. Không thấy tôi trả lời, anh lại khẽ nói tiếp. Đừng giận bố em nữa. Suy cho cùng thì mấy năm nay ông ấy cũng không hề cảm thấy thoải mái. Từ mấy năm nay anh luôn khuyên tôi gạt bỏ chuyện quá khứ sang một bên để làm hòa với bố. Mặc dù rất không cam lòng, nhưng tôi cũng phải thừa nhận rằng nhờ có anh mà mối quan hệ giữa hai bố con tôi bớt căng thẳng hơn một chút. Nếu là trước đây thì tôi đã sớm vứt trả hết những thứ mà ông mang tới rồi. Thậm chí năm ngoái tôi còn nghe theo lời anh mua quà tới thăm bố lúc ông bị ốm. Lúc đó tôi cảm thấy anh là người rất giỏi thuyết phục người khác. Bây giờ nghĩ lại mới biết anh chẳng qua chỉ là giỏi thao túng tâm lý, nói trắng ra là giỏi lừa gạt. Hơn nữa em xem, bố em cũng già rồi, đừng quá cố chấp nữa, đừng để đến một ngày nào đó phải ân hận. Anh nói tiếp. Tôi ngẩng đầu lên, giọng nói khàn khàn. Em suy nghĩ kỹ rồi, bố em hoàn toàn không hề đáng trách. Ít ra thì ông ấy đã dám sống thật với chính bản thân mình, không lừa dối mẹ em cũng như người phụ nữ kia. Việt, anh nói có phải không? Anh cúi xuống vén mấy lọn tóc lòa xòa trước trán tôi, ánh mắt có chút né tránh. Không biết có phải là ảo giác hay không, tôi đọc được trong mắt anh ấy một cảm giác tội lỗi. Điều đó làm cho tôi thấy khó chịu. Có phải như thế không? Cũng giống như anh chưa từng lừa dối em, có phải không? Hai đầu chân mày anh khẽ nhíu lại, động tác của anh trở nên gượng gạo. Tôi nhìn anh mỉm cười. Chẳng nhẽ anh từng lừa dối em sao? Anh sửng sốt một chút, sau đó rất nhanh trở lại dáng vẻ điềm tĩnh vốn có. An An, đừng nghĩ nhiều nữa, em nghỉ chút đi. Anh đi công tác về từ lúc nào thế? Tôi đã mong chờ ở anh một câu trả lời thành thật. Đoạn tình cảm này có lẽ đã đến lúc nên kết thúc. Nhưng mà dù sao thì anh cũng là người đàn ông đầu tiên trong đời mà tôi yêu. Những gì anh làm cho tôi trong suốt 2 năm qua gần như là một sự bù đắp cho những tổn thương trong lòng tôi. Nghĩ đến những điều đó, tôi lại mong rằng anh có thể thành thật. Chỉ cần anh thành thật thì dẫu có kết thúc thì tôi và anh chắc chắn cũng sẽ không đến nỗi quá xa lạ. Anh vẫn là ân nhân của tôi, là người tôi từng gắn bó, là thanh xuân của tôi. Đáng tiếc là cuối cùng anh lại không hề thành thật. Anh hắng giọng. Anh mới về. Vậy chiều nay anh đã ở đâu thế? Anh nhắc lại câu trả lời đó. Đột nhiên tôi cảm thấy buồn cười kinh khủng. Đến tận bây giờ mà tôi vẫn còn tự huyễn hoặc chính mình sao? Vẫn hy vọng anh có thể thành thật. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh gần từng tiếng. Để em nói nhé. Chiều nay anh đã ở cùng với một cô gái. Chính là người đã tới nhà anh thu dọn đồ đạc vào mấy hôm trước. Hai người đã khoác tay nhau đi vào một ngôi nhà. Nơi mà trước đây anh từng nói đó là văn phòng luật của anh. Anh sửng sốt nhìn tôi. Hóa ra đó là nơi mà anh vẫn lui tới mỗi khi đi công tác à? Vẻ mặt anh đột nhiên thay đổi. Ánh mắt dịu dàng thường ngày vào giây phút đó bỗng trở nên lạnh lẽo tột độ. An An, em theo dõi anh. Tôi lắc đầu. Không hề. Em chỉ định tới đó đón anh về nhà. 2 năm qua anh luôn là người đón em tan làm mà, không phải sao? Được rồi, đừng nói nữa. Lần sau cũng đừng làm như thế nữa. Anh bất ngờ hét lớn với tôi. Tôi giật mình hoang mang. Giọt nước mắt cố kìm nén vào giây phút đó đã vỡ tung ra. Cả người tôi run lên vì phẫn nộ. Vậy là do tôi sai. Tôi sai khi đã phát hiện ra ngoại tình. Mọi chuyện không phải như thế đâu, nghe anh giải thích. Đây là lần đầu tiên tôi nổi giận đến điên cuồng như thế. Đây cũng là lần đầu tiên anh lớn tiếng với tôi như thế. Sau một chút trầm mặc, anh bắt đầu hạ giọng. Cô ấy thật sự chỉ là đồng nghiệp của anh. Giữa bọn anh không hề có gì khác. Đồng nghiệp, cô ta cũng từng nói với tôi như thế đấy. Anh vẫn không dám nhìn vào mắt tôi. Phải, hôm trước là anh nhờ cô ấy tới nhà lấy cho anh mấy thứ. Tôi bật cười chua chát. Từ nhỏ tôi luôn oán hận bố tôi. Thế nhưng bây giờ thì so với bố tôi anh khốn nạn hơn nhiều. Ít ra ông ấy cũng rất thành thật. Sắc mặt anh trở nên xám xịt, hai tay cuộn lại rất chặt, từng đường gân máu nổi rõ lên. Tôi những tưởng anh sắp đánh tôi tới nơi, thế nhưng cuối cùng anh lại nhắm mắt lại hít một hơi rất sâu. An, anh xin lỗi, chúng ta dừng chuyện này ở đây đi được không? Chúng ta chia tay thôi. Ánh sáng yếu ớt từ phòng khách hắt vào gương mặt tái nhợt của anh cố gắng níu kéo. Cô ấy thật sự chỉ là đồng nghiệp của anh. Anh đang xem tôi là trẻ con sao? Tôi thản nhiên. Anh không thấy mệt à? Khi lúc nào cũng phải nghĩ ra những lời biện bạch dối trá như thế. Anh đứng dựa lưng vào tường, cụp mắt nhìn xuống và đăm chiêu suy nghĩ. Anh có từng học ở trường luật không? Địa chỉ mà anh vẫn nói là anh đang mở văn phòng cùng với bạn, rốt cuộc có hay không? Anh không đưa ra được lời biện bạch cho những chất vấn của tôi. Đương nhiên tôi cảm thấy cũng không còn cần thiết nữa. Cơ hội cho lòng thành thật của anh đã bị chính anh gạt xuống dẫm dưới chân rồi. Tôi gặp lại anh trong một lần bị sốt phải vào bệnh viện chuyển nước. Cái Như là người đưa tôi đi. Lúc tới quầy lấy thuốc cho tôi xong thì nó va vào một người phụ nữ đi từ phía đối diện. Tờ giấy trên tay người đó rơi xuống đất. May mà người thì không sao. Nó cuống quýt xin lỗi rồi cúi xuống nhặt tờ giấy lên không ngừng rối rít. Xin lỗi cô, tôi sơ ý quá. Lúc đó tôi đang ngồi cách đó một quãng, vì thấy cũng không có chuyện gì nghiêm trọng nên không có ý định đi tới. Nhưng lời nói tiếp theo của nó khiến tôi không thể nhìn về phía đó lần nữa. Ôi, cô có thai à? Lại trời, may quá cô không sao chứ. Người phụ nữ kia vừa lắc đầu vừa cười. Tôi không sao. Gương mặt cô ấy không hề che giấu niềm hân hoan. Ánh mắt tôi như có nam châm dính chặt vào vùng bụng còn chưa nhô lên của cô ấy. Là cô gái đó, không sai. Chính là cô đồng nghiệp thân thiết của anh. Cô ấy không nhìn thấy tôi. Nụ cười trên môi không hề nhạt. Xoay lưng đi xuống cầu thang. Cái Như bước về phía tôi. Nhìn thấy sắc mặt nhợt nhạt của tôi liền vội vã dục. Về thôi, tao lấy thuốc bổ theo đơn cho mày rồi. Nó nhón chân nhìn theo ánh mắt tôi hỏi. Sao thế? Tôi lắc đầu. Không có gì, đi thôi. Hai chúng tôi vừa ra tới nhà xe thì chạm mặt anh. Anh đang đứng xoay lưng lại với chúng tôi. Vừa đi đi lại lại, vừa đầu cúi xuống, dáng vẻ sốt ruột. Đáng lẽ anh đã không nhìn thấy tôi, nhưng tôi đã không kịp bịt miệng cái Như lại. Anh ta ở đây làm cái gì thế? Lời của nó vừa vặn giúp anh phát hiện ra chúng tôi. Anh lập tức đứng thẳng người dậy, đưa mắt nhìn tôi. Tôi thừa nhận bản thân vẫn chưa thể bình thản khi đối diện với anh như thế này. Có lẽ vì mọi chuyện xảy ra gần đây chỉ như mới hôm qua. Nhưng mà khi anh cất tiếng thì tôi lại cảm thấy lời của anh hệt như vọng về từ một nơi nào đó rất xa. Em làm sao thế? Anh vẫn không rời mắt khỏi tôi. Cần cổ lên xuống như vừa nuốt lại một lời nào đó. Trời càng lúc càng lạnh. Tôi quấn áo khoác vào chặt hơn. Cái Như hậm hực nhìn anh, không quên ném lại vài câu mắng mỏ. Đồ khốn nạn. Nó vừa lườm anh vừa kéo tay tôi. Đi thôi, đứng lâu ở đây chỉ thêm nhức mắt. Anh có vẻ do dự một lát, cuối cùng vẫn lên tiếng. An An. Tôi gỡ tay ra khỏi cái Như, quay sang cười với nó. Mày đi lấy xe đi. Nhưng anh ta... Tôi trấn an nó, tao sẽ ra ngay. Thật ra chuyện giữa tôi và anh vẫn chưa ngã ngũ. Sau hôm cãi vã náo loạn đó, anh và tôi không gặp lại nhau. Câu nói cuối cùng trước khi anh rời khỏi nhà tôi là bảo tôi đợi anh thêm một thời gian nữa. Nhất định anh sẽ cho tôi câu trả lời hợp lý. Tôi biết chuyện anh định nói là gì, sự thật là gì. Anh có lừa tôi hay không, hoàn toàn không còn quan trọng nữa. Tôi cũng không có ý định vì một lần mù mắt tin nhầm này mà tự dằn vặt bản thân cả đời. Mẹ chính là tấm gương sáng cho tôi, oán hận cả một đời, đau khổ cả một đời, cuối cùng kết quả cũng chỉ có một, tự mình làm đau chính mình. Như thế chi bằng buông bỏ sớm một chút, buông sớm ngày nào đỡ khổ ngày đó. Chỉ là tôi vẫn không thể nào thuyết phục được bản thân tin vào sự thật trước mắt. Rốt cuộc thì anh lừa dối tôi từ bao giờ? Rốt cuộc thì đứa con trong bụng cô ấy... An An, tôi... Mặc dù đã cố gắng kiềm chế, nhưng lúc mở miệng ra thì tôi lại nghẹn ngào gần như muốn khóc. Nhớ chú ý chăm sóc bản thân. Có thứ gì đó óng ánh vừa rơi xuống mũi giày của anh. Còn nữa, có thời gian rỗi thì tới thăm bố em một chút, làm lành với bố đi. Tôi mở to mắt hết cỡ để nước mắt chảy ngược vào trong, gật đầu. Cảm ơn anh đã nhắc nhở. Giọng nói của anh cứng rắn hơn. Thời gian này anh không ở bên cạnh em được. Tôi biết, tôi cũng không có ý định làm phiền anh. Anh yên tâm đi. Quãng thời gian sau đó, Cái Như luôn ở bên cạnh tôi. Mỗi ngày gần như ít nhất cũng phải vài lần chạy qua chạy lại với điệp khúc quen thuộc. Đừng buồn nữa, anh ta không xứng với mày. Nói là nói thế, nhưng ngay cả chính bản thân nó cũng cảm thấy khó tin. Chúng tôi không thể nào tin được rằng anh chưa từng yêu tôi. Cuối cùng nó đi đến kết luận. Đúng là trước đây anh ta có yêu mày, nhưng bây giờ thì sớm thay lòng rồi. Nó vừa nói vừa tiện tay thu gom luôn những vật dụng của anh trong nhà tôi để mang vứt đi. Bàn chải đánh răng, khăn mặt, một đôi dép đi trong nhà. Tim tôi như bị nhốt trong một cái kén chật chội. Mỗi khi nhìn thấy một vật gì đó từng hiện hữu quen thuộc, bỗng chốc biến mất khỏi tầm mắt. Cho đến khi nó đưa tay ra chuẩn bị với lấy chậu hoa oải hương trên ban công, thì tôi giật mình như vừa bước ra từ một giấc mộng. Tôi lao tới giữ lấy tay nó. Lớp vỏ ngụy trang của mấy ngày hôm nay, giày công xây nên, chính thức bị bóc ra trần trụi. Nước mắt tôi cứ thế rơi ra. Đừng bỏ cái này đi. Ban đầu tôi cứ nghĩ sẽ không quá khó khăn để gạt anh ra khỏi cuộc sống tôi, nhưng bây giờ lại thấy không dễ dàng gì. Có vẻ như cái Như nói đúng. Đối với người khó động lòng thì một khi đã động lòng với ai lại càng khó có thể buông tay. Tôi khóc nấc lên như một đứa trẻ. Tao vẫn chưa quên được. Nó đặt chậu hoa xuống chỗ cũ, vỗ vỗ vào lưng tôi. Được rồi, vậy thì để lại đây vậy. Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, tôi vẫn thường không kìm được mà mở điện thoại ra lướt lại những dòng tin nhắn cũ. Khung tin nhắn dừng lại ở mấy lời dặn dò tôi tự chú ý chăm sóc bản thân cách đây hơn 2 tuần. Hóa ra đã lâu như thế rồi, lâu quá rồi. Rất nhiều lần cứ như kêu tôi hãy xóa nó đi, nhưng mà tôi không làm được. Tôi cứ thế mỗi ngày đều đọc đi đọc lại, mỗi ngày đều ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn dòng xe cộ bên ngoài. Ánh mắt đờ đẫn, mơ hồ lại dán vào mấy chậu hoa oải hương, sau cùng là chạm tay vào những bức hình chụp chung với anh trong máy. Cũng thời gian này, đêm nào tôi cũng mơ đến anh, mơ đến quá khứ của chúng tôi. Mới ngày nào đó vẫn còn ôm trong mình một huyễn hoặc, sẽ bước chung đường, thoát cái đã trở thành ký ức không muốn lật mở nữa. Giấc mộng đẹp còn chưa kéo dài bao lâu đã bị phá vỡ. Cái Như nói với tôi muốn giết chết đoạn hồi ức này thì tốt nhất không nên để cho bản thân quá nhàn rỗi. Có lẽ nó nói đúng. Sau đó nó mỗi ngày đều kéo tôi tới trung tâm tập yoga. Đời còn dài, trai còn nhiều, tội gì phải phí hoài tuổi thanh xuân vào một kẻ khốn nạn như thế. Tôi đứng tựa lưng vào kệ bếp lạnh buốt, gật đầu nói. Ừ, đúng là thanh xuân của tao sắp hết rồi. Nó cười cười tỏ vẻ hài lòng. Phải thế chứ, đời mà, có chuyện gì không vượt qua được đâu, tươi lên. Tôi không phải là tiếc quãng thanh xuân đã phí hoài bên anh. Cái chính là không cam lòng, không thể thuyết phục được bản thân mình rằng anh là người như thế. Tôi còn nhớ năm đó anh theo đuổi tôi không dễ dàng gì. Từ nhỏ, sau khi chứng kiến sự bạc bẽo của bố tôi, gần như tôi đã không còn niềm tin vào tình yêu nữa. Tâm niệm của tôi là không bao giờ để cho bất cứ một người đàn ông nào bước vào tim, không sinh con, không phát sinh tình cảm. Thế nhưng cuối cùng lại bị anh đánh gục. Anh trong mắt tôi lúc nào cũng là một người đàn ông kiệm lời, nghiêm túc, chỉn chu, ít khi để lộ cảm xúc ra ngoài. Vui buồn đều khó đọc vị, duy chỉ có hành động là luôn dịu dàng ôn nhu. Tôi chính xác là đã bị đánh gục như thế. Những ngày đầu tiên xa anh, mỗi lúc đi qua trạm xe buýt, tôi đều dừng lại, vô thức nhìn về chỗ bảng quảng cáo mà anh hay đứng. Có lần thậm chí còn sinh ra ảo giác khi thấy bóng dáng của anh xuất hiện phía trước. Lúc đó tôi như người mất trí bước nhanh về hướng đó, đưa mắt giáo giác nhìn xung quanh. Cho đến khi nhận ra mình đã nhầm, anh giống như bốc hơi khỏi thế giới của tôi vậy, không hề xuất hiện. Tuần thứ ba sau khi xa anh, tôi dần cân bằng lại được tâm trạng của mình. Dẫu mỗi khi màn đêm chìm xuống thì bản thân vẫn vô cớ bị bao bọc vào một cái kén chật chội, thì tôi vẫn cảm thấy bản thân mình đang dần tốt lên từng ngày. Tôi đã có thể tự phá được từng lớp kén mỏng để hít thở. Không khí không còn đến nỗi quá ngột ngạt nữa. Cái Như đi công tác mấy ngày, vừa về tới nơi đã nhất quyết chạy tới gõ cửa lôi tôi ra ngoài, nó chất vấn. Mấy ngày tao đi vắng, không phải là mày lại bỏ bê buông thả bản thân đấy chứ? Tôi lắc đầu. Không hề, tao vẫn đều đặn mỗi sáng đi làm, chiều tan làm tới lớp tập yoga. Giọng tôi trùng xuống dần, có lẽ tất cả những gì xảy ra đều đặn lặp đi lặp lại mỗi ngày, rồi sẽ trở thành thói quen. Lúc mới ban đầu nó không dễ dàng để kéo tôi tới phòng tập, bây giờ không cần nó tôi cũng sẽ tự mình đi tới đó. Hóa ra trong đầu tôi đã bắt đầu hình thành thói quen rồi. Cũng giống như việc tôi mỗi ngày đi qua bến xe buýt đều vô thức đứng lại, đó cũng là thói quen. Hơn nữa còn là thói quen từ suốt 2 năm nay, thế nên tôi chẳng thể nào buông bỏ được trong ngày 1, ngày 2 như thế. Nó đưa mắt nhìn tôi một lượt, như thể đang đánh giá một món hàng, sau đó tặc lưỡi nói. Cũng tạm chấp nhận, vào thay đổi đi, đi ra ngoài một chuyến. Đi đâu? Nó dường như đọc được suy nghĩ trong đầu tôi. Cô nương, cuộc sống không thể là một chuỗi dài lặp đi lặp lại những thứ quen thuộc. Khóe môi tôi vì những lời nói của nó kéo cho cong lên. Những thứ quen thuộc mà nó nói cơ hồ đều xuất phát từ anh ta mà ra. Bây giờ tôi mới biết mình đã dựa dẫm và bị anh chi phối nhiều đến thế. Từ bao giờ mà một đứa vốn ưa bay nhảy như tôi lại vì anh mà yên vị đóng cửa ở trong nhà như thế này cơ chứ? Ông nhé, hay ăn lẩu hay đồ nướng? Nó vừa tưới nước cho mấy chậu hoa oải hương trên ban công, vừa thản nhiên hỏi tôi. 3 tuần trước đấy, nó còn rất ghét mấy thứ này, thậm chí còn định thẳng tay quăng đi. Thế nhưng bây giờ lại có thể tự nhiên mà tưới nước cho chúng như vậy. Tự như nó chỉ là của tôi, chẳng có chút liên quan dính dáng gì đến anh cả. Quán cũ đi, lẩu cua. Quyết định vậy đi. Ăn uống xong, nó kéo tay tôi đi dạo phố, lại mua thêm cơ man nào là quần áo. Nó là phóng viên, phải đi đây đi đó nhiều, nên sắm nhiều kiểu cũng là điều dễ hiểu. Chỉ có tôi là dường như không cần thiết lắm. Tôi lắc đầu từ chối. Tao chưa cần mua, không cần chọn cho tao. Nó phớt lờ lời của tôi. Tao mới lên lương, xem như tao tặng mày. Cũng không cần đâu. Vừa nói tới đó thì ánh mắt tôi va vào hình ảnh một người đàn ông vừa quen thuộc vừa xa lạ đang đi từ ngoài cửa vào. Là người đàn ông tưởng chừng đã bốc hơi khỏi cuộc sống của tôi, đến mức nếu không phải là thỉnh thoảng tôi vẫn gặp lại anh trong giấc mơ thì tôi đã tưởng rằng 2 năm qua chỉ là một ảo giác không có thật. Hồi ức đó tưởng như không hề tồn tại. Khóe môi tôi khô khốc, tôi liên tục mấp máy môi mà chẳng nói được lời nào. Anh cũng chỉ đứng như thế nhìn tôi. Chờ đến khi vừa định mở miệng nói gì đó thì từ phía sau lưng anh truyền tới một giọng nói dịu dàng. Việt, sao anh lại ở đây? Sao? Cô ấy đột ngột dừng lại, có vẻ là đã bị ánh mắt đang nhìn tôi chằm chằm của anh làm cho chú ý. Cô ấy cũng đã nhìn thấy tôi. Cô... Ánh mắt tôi sượt qua phần bụng đã có phần nhô lên của cô ấy. Nhanh thật. Hoặc cũng có thể hôm nay thời tiết ấm hơn, cô ấy không mặc áo khoác nên tôi mới có thể nhìn thấy bụng như thế. Cái Như còn đang chọn đồ khi nhìn thấy 3 chúng tôi mặt đối mặt như thế. Nó nhíu mày vài giây, có vẻ như đang suy nghĩ gì đó. Một lát sau nó đi qua tôi, bước nhanh về phía 2 người họ. Đồ khốn nhà anh. Tôi đã tưởng anh sẽ lên tiếng giải thích, giống như lâu nay. Mặc dù chuyện đã rõ 10-10 thì anh vẫn nói với tôi một cách đáng khinh. Đợi anh thêm một ít thời gian nữa, anh sẽ giải thích chuyện này cho em. Giống như những lần đó, tôi đã nghĩ anh cũng sẽ nói như vậy. Thế nhưng không, ánh mắt đen sâu thăm thẳm như biển lớn của anh chậm rãi rời khỏi tôi. Anh quay đầu lại, khoác vai cô gái kia dịu giọng. Chúng ta đi thôi. Vào khoảnh khắc anh đi lướt qua tôi, Trái tim tôi như rút lên một cái như hùng hổ xông tới. Khốn nạn! Tôi đưa tay giữ nó lại, thản nhiên mỉm cười. Bỏ đi, anh ta không xứng. Tôi chợt cảm thấy buồn cười. Anh bây giờ đến cả một câu chào hỏi cũng lười mở miệng với tôi. Ta phải đòi lại công bằng cho mày. Cái như vẫn hùng hổ. Tôi phớt lờ nó, trực tiếp đi thẳng ra cửa. Thật ra thì kể cả nó có muốn nói lý với anh cũng không kịp nữa. Hai người bọn họ đã sớm leo lên xe đi mất dạng từ lâu rồi. Tính tình của bạn tôi trước nay vẫn bốc đồng nóng nảy, lại thêm gai mắt về anh từ lâu nay, nên mãi đến khi về tới nhà một lúc lâu rồi vẫn còn lẩm bẩm chửi rủa không thôi. Ngược đời, đáng ra tôi mới là kẻ tổn thương, nhưng cuối cùng lại phải khuyên ngược lại nó. Bỏ đi, tao không thấy bất công gì cả. Nó tức tối. Từ bao giờ mày trở nên hèn nhát như vậy cơ chứ? Bực hết cả mình. Đáng lẽ nên chửi cho anh ta một trận, phải làm bẽ mặt anh ta ở đó. Cũng không cần. Dù sao thì hai năm qua anh ấy đã chăm sóc cho tao rất tốt. Hơn nữa anh ấy còn từng cứu mạng tao. Không hiểu sao, tự trong đáy lòng tôi, đâu đó trong nỗi đau đớn bị phản bội, thì tôi vẫn muốn giữ lại chút hình ảnh đẹp đẽ của anh. Có lẽ bởi kể từ ngày bố tôi rời đi thì hồi ức của tôi luôn chìm trong một mảng sáng tối. Chỉ đến khi anh xuất hiện thì cuộc sống của tôi mới mang nhiều màu sắc hơn. Bởi thế tôi muốn níu giữ lại. Buổi tối tôi ăn khá ít, cái như dọn dẹp xong thì nhanh chóng rời đi. Tôi cứ thế ngồi ngây ngốc ở phòng khách, trong lòng dấy lên chút linh cảm mơ hồ không rõ nét. Đợi đến khi bóng đêm nhấn chìm cảnh vật ngoài khung cửa sổ, khi tiếng chuông điện thoại vang lên thì tôi bị kéo ra khỏi cơn buồn ngủ. Màn hình hiển thị số máy bàn rất lạ, đầu dây bên kia trầm mặc một lúc lâu mới lên tiếng. Anh đây. Tôi ngẩng đầu nhìn lên trần nhà để ngăn những giọt nước mắt đang trực trào ra. Cuối cùng thì anh cũng chủ động gọi điện, nhưng mà vẫn như lần trước, tôi không hề náo loạn, có lẽ bởi sự tử tế mà anh từng dành cho tôi. Dẫu có là giả dối hay không thì vẫn đủ sức giúp tôi giữ được sự bình tĩnh. An An. Giọng của anh vọng về từ một nơi nào đó rất xa. Chỉ mới một tháng thôi mà tôi có cảm giác như chúng tôi đã cùng nhau bước sang một kiếp khác. Vâng. Cổ họng tôi khô khốc, chỉ duy nhất một từ thôi cũng cảm thấy khó khăn. Tôi đoán anh ấy sẽ giải thích với tôi về cô đồng nghiệp đang mang thai đó. Thế nhưng cuối cùng lời của anh lại chẳng hề mảy may có một chút liên quan. Bố em, ông ấy... Tim tôi đập nhanh hơn. Bố tôi chính xác là minh chứng sống động nhất cho sự tử tế của anh. Suy cho cùng thì đến giờ phút này tôi vẫn luôn hàm ơn anh về điều đó. Nếu như không có anh thì khoảng cách giữa tôi và bố cho đến hết đời vẫn còn xa như vậy. Tôi còn nhớ bố tôi từng gục đầu rất thấp nói với anh. Lời nói rất nhỏ nhưng lại nặng nề, như có thể chìm xuống đáy đại dương bất cứ lúc nào. Bác không còn mặt mũi nào nữa. Bác không xứng đáng được con bé tha thứ. Sau đó anh cùng tôi chơi trò xếp hình. Tôi lại hoài mãi, vẫn không tài nào lắp được mô hình đó. Lúc đó anh chỉ đứng khoanh tay nhìn tôi cười cười. Tôi vừa mất kiên nhẫn vừa giận dỗi anh, liền gỡ tung cả đống mảnh ghép kia ra. Anh ngược lại không hề trách tôi, chỉ ngồi xuống bên cạnh, cặm cụi lắp lại, chờ đến khi hoàn thành xong mới ngước đầu lên nhìn tôi chậm rãi nói. Trò chơi này, vốn dĩ em không lắp được là bởi vì ngay từ đầu em đã lắp sai một mảnh. Tôi bĩu môi cố chấp, cũng chỉ là một mảnh, nhưng nó lại sẽ làm cho toàn bộ đều sai hết. Anh đưa ánh mắt dịu dàng nhìn tôi, cũng giống như kết hôn vậy. Suy cho cùng thì hai người kết hôn với nhau cũng giống như hai mảnh ghép vậy. Nếu lắp vào không khớp nhau, vậy là không hợp, có phải không? Tôi mơ hồ đọc được điều anh muốn nói, hờ hững hỏi lại. Anh có ý gì? An An, đời người có rất nhiều chuyện bất đắc dĩ. Lời của anh vọng về từ quá khứ. Đời người có rất nhiều chuyện bất đắc dĩ. Tôi không biết tôi và cô gái đang mang thai kia, ai mới chính là chuyện bất đắc dĩ của anh. Có một tiếng hít vào rất mạnh, ngón tay tôi vô thức bấm vào lòng bàn tay, nhói lên một cái. Có chuyện gì à? Ừ, bố em, ông ấy đang ốm nặng, em đến thăm ông ấy đi. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ, ánh sáng nhàn nhạt buồn hiu hắt kéo vào đến tận sofa. Thế giới yên tĩnh đến mức tưởng chừng như chỉ còn lại mình tôi tồn tại. Anh nói cho tôi biết bệnh viện mà bố tôi đang nằm, dục tôi nên tới sớm một chút. Vào khoảnh khắc đó tôi nhớ lại lời anh vừa nói. Bố em sắp chết rồi. Câu chuyện dừng lại ở đó. Nhờ có anh tôi mới tới kịp để gặp bố lần cuối. Sau khi rời bỏ mẹ con tôi, bố đã nhanh chóng kết hôn với người phụ nữ kia, sau đó sinh một đứa con gái. Nhưng tôi đây là lần đầu tiên gặp bọn họ. Vợ và con ông hiểu ý nên tránh mặt để cho bố con tôi nói chuyện riêng. Ông đã rất yếu, chỉ có thể ngước cặp mắt trũng sâu mệt mỏi nhìn tôi. Môi ông mấp máy. An An, xin lỗi con. Dòng nước mắt nóng hổi chảy dài trên gương mặt tôi. Đau lòng, nuối tiếc và cả tự trách cứ thế giằng xé trong lòng. Trong vài khắc ít ỏi trước khi từ giã cõi đời, ông đã nhắc về anh. Câu từ tuy không trọn vẹn nhưng mà tôi có thể hiểu. Trước đây ông cũng từng nói rằng gả tôi cho anh, cuộc đời sau này của tôi sẽ không còn phải lo nghĩ gì nữa. Anh là người đàn ông đủ vững chãi để có thể che chở bù đắp cho tôi. Tôi không muốn ông phải nặng lòng vì tôi thêm, nên chỉ gật đầu. Lời nói dối phát ra trơn tru. Bố yên tâm, anh ấy nhất định trở thành chỗ dựa cho con. Không chỉ tôi, mà ngay cả với mẹ tôi cũng thế. Đối với lần gặp gỡ cuối cùng này, dường như cả hai người họ đều đã gỡ bỏ được khúc mắc trong lòng. Có lẽ anh nói đúng, bố với mẹ căn bản không phải là mảnh ghép hoàn hảo của nhau, ngay từ đầu đã là như thế. Cái như nói cuối cùng anh cũng làm được một chuyện có ý nghĩa. Tôi thản nhiên. Giống như tao với anh ấy vậy, đều không phải là mảnh ghép của nhau, có phải không? Nó nhếch môi lên mấy cái nhưng cuối cùng lại không thấy nỗi cao giọng như mọi lần. Ừ, cho là thế đi. Thế nên chẳng phải dừng lại ngay từ bây giờ, sẽ tốt hơn hay sao? Ừ, ít nhất cũng không đến nỗi bước quá xa như bố mẹ mày. Xem như anh ta còn có chút lương tâm. Điều làm tôi thấy khó hiểu là anh thế mà lại không xuất hiện trong đám tang của bố tôi. Trước đây mối quan hệ giữa bố tôi và anh khá tốt. Bố tôi không chỉ xem anh là con rể tương lai, mà còn giống như một người bạn tâm giao. Rất nhiều lần tôi thấy hai người họ ngồi uống bia ở quán vỉa hè ngay dưới nhà tôi. Vì thế nên việc anh không đến thắp cho bố tôi một nén hương, nói kiểu gì cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu. Một ngày cuối thu, tôi vô thức leo lên xe buýt, đi tới ngôi nhà đã từng nhìn thấy anh và cô gái đó đi vào. Lần này tôi không còn đứng từ xa nữa, mà bước gần tới cánh cửa im lìm đó. Sau một hồi đắn đo, liền đưa tay lên chạm vào chuông cửa. Cánh cửa rất nhanh mở ra. Trước mắt tôi vẫn là cô gái đó, mấy tuần không gặp. Bụng của cô ấy đã lớn lên trông thấy. Dường như cô ấy không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. Sau vài giây đắn đo, liền nghiêng người cho tôi đi vào nhà. Tôi ngước mắt lên nhìn cô ấy. Cô biết là kiểu gì tôi cũng sẽ tới, có phải không? Cô ấy nhìn tôi thêm mấy giây, sau đó cụp mắt xuống, né tránh ánh mắt tôi. Vào nhà trước đi. Tôi có thể biết tin tức của anh ấy không? Tôi hỏi ngay khi vừa bước chân vào phòng khách. Cô ấy ngược lại khá điềm tĩnh, vẫn thản nhiên pha trà cho tôi. Cô ấy rót ra một cốc đẩy tới trước mặt tôi. Bên ngoài lạnh, mau uống một chút đi. Thái độ của cô ấy làm cho tôi cảm thấy như mình vừa mới rơi xuống một cái giếng, càng vung vẫy lại càng chìm sâu xuống đáy. Lần đầu tiên gặp cô ấy khoác tay vừa đi vừa cười nói với anh. Lần thứ hai là khi cô ấy đi khám thai. Lần thứ ba là khi cả hai cùng đi mua sắm. Mỗi lần như thế suy nghĩ về mối quan hệ của hai người bọn họ càng lúc càng rõ ràng. Nhưng mà ngay lúc đối diện với cô ấy như thế này, tôi lại bắt đầu hoài nghi bản thân mình. Phải chăng tôi đã nhầm? Không thể cho tôi biết sao? Tôi nhắc lại. Không thể. Hai người rốt cuộc đang có chuyện gì giấu tôi sao? Tôi không tin anh ấy phản bội tôi. Phải. Anh ấy không phản bội cô. Điều này tôi đảm bảo. Vậy... Ánh mắt tôi vô tình dừng lại nơi vùng bụng nhấp nhô của cô ấy. Cô ấy khịt mũi nói. Không phải của anh ấy đâu, không liên quan đến anh ấy. Chúng tôi chỉ là đồng nghiệp. Sau khi hỏi thêm dăm ba câu thì cô ấy chủ động đứng lên tiễn khách. Muộn rồi, cô mau về đi. Tôi bước mấy bước ra tới cửa nhưng cuối cùng lại quay phát lại. Qua ánh đèn mờ ảo, tôi cương quyết nhìn thẳng vào mắt cô ấy hỏi. Hai người thực sự không phải là luật sư, có đúng không? Ánh mắt cô ấy hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ điềm tĩnh. Cô nên tin vào anh ấy, đừng biết nhiều quá không có lợi cho cô. Đó là một câu trả lời, nhưng gần như lại mang giọng điệu an ủi. Tôi nhìn cô ấy nói rất khẽ. Tôi có một người bạn cũ, từng ở trong đội đặc nhiệm phòng chống ma túy. Có lẽ cô ấy hiểu được tôi muốn nói gì, gật đầu rất khẽ. Tôi hiểu rồi. Hồ nghi trong lòng đã có đáp án, tôi nhớ lại lời anh từng nói. Bất luận thế nào anh cũng sẽ không để liên lụy em. Tôi nhìn cô ấy rất lâu mới có thể mở miệng hỏi. Anh ấy còn sống không? Khi câu hỏi ấy bật ra khỏi miệng, đôi mắt tôi hoàn toàn trống rỗng. Phía trước chỉ là một mảng sáng tối không rõ ràng. Dòng chảy của ký ức chậm chậm chảy trong đầu tôi, mọi thứ trở nên rõ ràng. Cô ấy không trả lời câu hỏi của tôi, dường như còn cố ý lảng tránh. Cô nên nhớ những lời anh ấy nói. Tôi cũng bắt đầu hiểu được ý nghĩa của những lời nói đó, gật đầu. Tôi biết rồi, tôi sẽ không tìm anh ấy nữa. Tôi tin cô ấy, tin cả anh. Nhất định anh sẽ sớm quay trở về tìm tôi. Mỗi ngày tan làm tôi đều ngoan ngoãn về nhà đợi anh. Tôi tưới nước cho mấy chậu hoa, làm việc nhà, nấu ăn, tự chăm sóc bản thân, cười nhiều hơn, yêu đời hơn bao giờ hết. Đến mức cái Như còn phải nảy sinh hoài nghi, nó đưa tay sờ lên trán tôi, lại nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét. Tôi gạt tay nó ra, vui vẻ nói, Hâm à, tao rất bình thường. Nó quan sát tôi thêm mấy giây, ngần ngại hỏi, có thật là mày không sao đấy chứ? Nói đi, mày như thế này rốt cuộc là có chuyện gì? Nó thậm chí còn vì lo cho tôi mà định xin hủy luôn chuyến đi lấy tin sắp tới. Chẳng thà mày cứ thất tình như người thường thì tao còn thấy bình thường. Mày như thế này tao không thể không quản. Nó mang tới cho tôi một tách trà gừng rồi ngồi đối diện tôi. Hôm nay bầu trời cũng đẹp như thế, có trăng, có sao, có cả những đám mây rất mỏng. Tôi còn cong môi cười. Có một lần anh ấy từng kể với tao, bố anh ấy là cảnh sát phòng chống ma túy. Cái Như đặt tách trà xuống rất khẽ, ngồi im nhìn tôi không nhúc nhích. Ý mày là... Anh từng nói khi trong lễ tang của bố mình, khi đồng đội anh tổ chức buổi tưởng niệm và gọi ông ấy là anh hùng, mẹ anh đã gạt đi, bà nói không cần gọi như thế. Cho dù bố anh có là anh hùng của ai đi chăng nữa, thì người hùng của bà cũng vĩnh viễn mất đi rồi. Sau này, ngay khi anh vừa lên cấp 3, mẹ anh đã cương quyết ra lệnh trước. Bất kể công việc gì cũng được, trừ công việc làm anh hùng giống bố. Lúc đó anh đã ôm tôi từ sau lưng nói. Thật ra anh luôn tự hào về bố của anh. Đó là lần duy nhất anh kể cho tôi nghe về người bố anh hùng của mình. Bây giờ thì tôi có thể hiểu trọn vẹn tấm lòng của mẹ anh. Tôi cũng không cần anh trở thành người hùng, chỉ cần anh trở về. Tôi luôn tin tưởng anh sẽ trở về. Suốt 2 năm ở bên nhau, anh chưa từng một lần nào đối xử không tốt với tôi. Đêm hôm ấy, khi tôi vẫn còn chìm trong giấc ngủ thì anh trở về. Anh bước từng bước rất khẽ tới bên giường, rồi ngồi xuống bên cạnh tôi. Bàn tay ấm áp của anh cứ thế len lỏi chạm vào chân tóc tôi. Hơi thở mang mùi bạc hà quen thuộc, quyện với hơi thở của tôi làm một. Tôi mơ hồ cảm nhận được một giọt nước rơi trên trán tôi. Tôi choàng tỉnh, hình ảnh trước mắt dần rõ nét. Việt. Anh rời tay khỏi má tôi, đứng lên định bỏ đi, tôi cố chấp níu kéo. Việt, anh đi đâu đấy? Anh từ từ quay mặt lại nhìn tôi, thân hình cao lớn trong mảng sáng tối không rõ nét. Chẳng phải anh mới về à? Còn chưa kịp nói gì sao lại đi vội như thế? Anh không trả lời tôi, bước từng bước rất dài tới bên cạnh, vươn tay kéo tôi vào lòng. Nước mắt tôi lã chã tuôn rơi. Tôi đưa tay sờ lên mắt, lên mũi, lên khóe môi anh. Tất cả đều chân thật đến ngỡ ngàng. Việt, em biết anh nhất định sẽ quay lại. Mùi hương bạc hà nhàn nhạt lại thêm lần nữa, len lỏi tận chân tóc tôi. An An, đừng đợi anh nữa. Tôi ngây người, cảm giác sợ hãi xâm chiếm khắp cơ thể tôi. Toàn thân tôi nóng như có ngàn vạn con kiến đang bò. Vì sao? Trong đêm tối tĩnh mịch, có giọt nước vừa rơi xuống tay anh vỡ ra thành từng mảnh. Anh xin lỗi. Cổ họng tôi khô khốc, khó khăn lắm mới có thể mở lời. Em không cần xin lỗi. Giọng nói của anh vẫn dịu dàng trầm thấp như thế. An An, chăm sóc tốt cho bản thân. Còn nữa, đừng chờ anh kết hôn với người khác đi. Tôi lắc đầu liên tục. Không, em không kết hôn với ai nữa cả. Đừng nói mấy lời vớ vẩn đó, em đợi anh. Đáy mắt anh có thêm vài tia máu. Cả hai giọt nước lấp lánh chảy dài từ đó, rơi xuống đỉnh đầu tôi lạnh buốt. Bàn tay anh đang đặt trên chóp mũi tôi lạnh dần. Cả lồng ngực vững chãi cũng lạnh dần, tôi hốt hoảng. Việt, có chuyện gì với anh? Việt, nói cho em biết đi. Tia máu trong đáy mắt anh rõ dần. Anh rời khỏi tôi, nụ cười trên môi vẫn không hề nhạt đi, ôn hòa, ấm áp. Nhưng ẩn sâu bên trong là một sự u uất đến lạnh người. An An, ngoan, kết hôn với người khác đi. Cơ thể cao lớn của anh thêm lần nữa chìm vào mảng nửa tối nửa sáng trước mắt tôi, rồi cứ thế xa dần. Tôi gần như gào lên trong tuyệt vọng. Việt, đừng đi, đợi em. Ánh mắt đầy những tia máu đó vẫn chăm chú nhìn tôi không rời. Có chút đau lòng, có chút không nỡ. Nhưng cuối cùng anh vẫn mất hút trong màn đêm tối đen như mực. Tôi hoảng loạn bật dậy, xung quanh vắng lặng như tờ. Nước mắt trên má là thật, mùi bạc hà man mát quẩn quanh trong không trung cũng là thật. Nhưng cuộc gặp gỡ với anh thì dường như không thật. Phải, tôi vừa trải qua một giấc mơ. Nỗi sợ hãi cứ thế hiện hiện rõ ràng trong lòng tôi. Tôi cố chấp nắm tay lại thật chặt, tự như đang cố gắng níu kéo hơi ấm mà rất thật đang vương vấn lại. Tôi vẫn ngồi ngây ngốc như thế trong bóng tối mịt mù. Giờ này có lẽ mọi người vẫn còn chìm trong giấc ngủ. Thế nên đáp lại tâm trạng hoảng hốt của tôi, chỉ có sự im lặng chết người. Tôi sắp không thở nổi nữa. Lồng ngực quặn thắt đau đớn, tiếng chuông điện thoại kéo tôi về từ cõi chết. Đầu dây bên kia cây như hoảng hốt không kém. An, có chuyện gì? Lời của tôi như chìm vào màn đêm đặc quánh trước mắt. Anh ấy vừa mới về thăm tao là thật đấy. Hóa ra vừa rồi khi trái tim bí bách gần như không thể nào thở nổi nữa. Tay tôi đã vô thức ấn vào dòng trạng thái trên trang cá nhân. Vừa hay nó vẫn chưa ngủ nên kịp nhìn thấy. Có một tiếng hít vào rất khẽ, nó nhẹ giọng. Ở yên đó đi, mai tao về với mày. Sáng sớm hôm sau khi bình minh vừa ló dạng thì nó đã giữ đúng lời hứa, trở về với tôi. Đi cùng nó còn có người đồng nghiệp thân thiết với anh. Đã một thời gian khá lâu không gặp lại cô ấy. Bây giờ bụng cô ấy đã nhô cao, có vẻ gần tới ngày sinh rồi. Cây như đẩy tôi ngồi xuống ghế, lại ngồi bên cạnh choàng tay qua vai tôi. Tôi nhìn cô gái kia lại nhìn nó, vẻ ái ngại. Làm cái gì thế? Bàn tay giấu dưới bàn của tôi đã sớm nắm lại rất chặt. Tôi mơ hồ đoán được lý do cô gái này đột ngột đến đây. Anh Việt. Tôi cố chấp ngắt lời. Tôi biết, anh ấy vẫn mạnh khỏe. Lúc tối anh ấy vừa nói chuyện với tôi. Cây như nhìn cô gái đó ái ngại, hơi thở tôi dần trở nên gấp gáp. Lồng ngực ngột ngạt như có thể tắt thở tới nơi. Giọng cô ấy dần trở nên khô khan và khàn đặc, nhưng có vẻ rất cương quyết. Anh Việt, anh ấy không còn nữa. Anh ấy hy sinh rồi. Tay tôi bắt đầu run lên. Tôi nghĩ mình đã nghe nhầm, cố ý mỉm cười hỏi lại. Cô đang nói gì thế? Đêm qua anh ấy vẫn còn về thăm tôi. Cô ấy do dự một lát nói tiếp. Là thật. Anh ấy dặn tôi khi nào nhiệm vụ hoàn thành thì mới được cho cô biết. Trước mắt tôi tối sầm lại. Sau đó tôi tỉnh dậy trong bệnh viện. Chai dịch truyền lạnh lẽo chảy từng giọt vào cơ thể tôi. Cứ như ngồi bên cạnh ôm lấy tôi trấn tĩnh. Đừng đau lòng quá. Anh ấy là một anh hùng. Chúng ta phải tự hào về anh ấy. Tôi nhớ lại lời anh từng nói. Bố anh được mọi người gọi là người hùng. Nhưng người hùng của mẹ anh thì vĩnh viễn không còn nữa. Tôi thản nhiên hỏi ngược lại, chết sao, không thể nào. Dù tôi có hỏi trăm lần thì đáp án vẫn như cũ. Phải, anh ấy rời xa chúng ta rồi. Cứ như ôm lấy tôi òa khóc, là tại tao, tao đã hiểu nhầm anh ấy. Toàn bộ cơ thể tôi dần trở nên tê dại. Tôi liếm đôi môi khô khốc của mình. Chính tôi cũng năm lần bảy lượt không tin anh. Khi anh và đồng nghiệp của mình đóng giả là một cặp vợ chồng để thực hiện nhiệm vụ, tôi đã hiểu nhầm anh. Khi tôi bị sốt phải đi chuyển nước, anh vì lo lắng cho tôi nên mới chạy tới để thăm dò. Trùng hợp cô ấy cũng tới đó khám thai. tôi hiểu nhầm anh lần nữa. Khi gặp nhau trong cửa hàng bách hóa, khi anh định bước về phía tôi, thì nhìn thấy ở bên ngoài có đối tượng tình nghi mà anh đang theo dõi. Kết quả anh buộc lòng phải diễn một vở kịch không quen biết và đi lướt qua tôi. Từng dòng chảy của ký ức cứ thế hiện về trong tâm trí tôi, quấn chặt lấy tôi không buông. Mỗi câu, mỗi chữ anh từng nói cứ như một con dao đâm sâu vào tâm trí tôi, khiến cho tôi cảm thấy tê dại, trái tim như rỉ máu. Tôi chợt cảm thấy bản thân thật hèn mọn và đáng trách. Suốt 2 năm ở bên cạnh anh, nhận lại cho bản thân tình yêu chân thành của anh, nhận sự chăm sóc dịu dàng, tỉ mỉ của anh. Ấy thế mà cuối cùng, một chút lòng tin dành cho anh cũng không hề có. Còn cái này, cái như ngập ngừng một chút nói tiếp. Lúc nãy cuối định đợi mày tỉnh dậy để đưa. Trong tay nó là chiếc nhẫn có đính một viên đá màu xanh lấp lánh. Giọng của nó cũng khàn đặc hệt như tôi. Cô ấy nói anh ấy cất giấu tất cả những gì liên quan đến mày, vì sợ bọn tội phạm phát hiện ra mày, chỉ duy nhất chiếc nhẫn này là vẫn giữ. Sau đó tôi mới biết tường tận mọi chuyện. Hóa ra anh đã mua chiếc nhẫn này vào ngay trước khi nhận nhiệm vụ. Trong lòng anh đã định rõ, chỉ cần xong nhiệm vụ này sẽ cầu hôn tôi. Anh cũng sẽ không tham gia trong đội phòng chống ma túy nữa. Vì mẹ anh, vì cả tôi. Nhiệm vụ của anh đã hoàn thành, đám tội phạm đã bị lọt lưới. Nhưng trong khi phá án vì bất đắc dĩ, có một tên tội phạm đã bị bắn vào chân, rơi xuống vách núi và tử vong tại chỗ. Sẽ không có gì đáng nói nếu như em trai của tên tội phạm đó cũng là một tên đàn anh có máu mặt trong giới giang hồ, và hắn đã tìm cách báo thù ban chuyên án. Đương nhiên trong đó có anh. Anh vì muốn bảo vệ cho tôi mà chấp nhận bị tôi hiểu lầm, bị tôi oán thán. Chỉ là đến cuối cùng, dẫu thế thì anh vẫn không muốn sau này tôi phải vì sự cố chấp của mình mà phải sống trong ân hận và giày vò. Tôi nhớ lại đêm đó, lần cuối cùng anh gọi điện cho tôi, một lời giải thích cho bản thân mình cũng không hề có. Trong từng câu chữ nặng nề như vọng về từ một thế giới khác, đó chỉ có dặn dò tôi lo chăm sóc bản thân và buông bỏ hận thù với bố. An An, có một sự thật không thể nào chối bỏ. Một nửa dòng máu trong người em là của bố em, và ông chưa bao giờ hết yêu em. Tôi đã có thể buông bỏ mọi khúc mắc trong lòng, đã có thể nắm lấy bàn tay bố, có thể nhìn thấy nụ cười an yên của bố vào giây phút cuối đời. Tôi có thể nói đã không còn phải day dứt vì bố. Nhưng mà tôi lại day dứt vì anh. Tôi lại tự trách bản thân mình vì anh. Anh làm như thế có đáng không? Anh thương tôi như vậy, anh nỡ lòng sao? Tôi nuốt ngược dòng nước mắt mặn chát, nghẹn ứ nơi cổ họng. Anh ấy đã luôn giữ chiếc nhẫn này bên mình. Tôi lau nước mắt, cầm lấy chiếc nhẫn đeo vào tay mình rất vừa vặn, rất đẹp. Nắng chiếu vào viên đá màu xanh lấp lánh. Tôi hoàn toàn tỉnh táo lại. Tôi đưa tay gỡ kim truyền ra khỏi tay mình và bước xuống giường. Cái nhiều hốt hoảng giữ tay tôi lại. An, mày định làm gì? Tôi không biết tâm trạng hiện giờ của mình là gì, nhưng mà tôi biết anh nhất định không hy vọng nhìn thấy tôi khóc. Thậm chí vào tối hôm qua, anh vẫn còn căn dặn tôi hãy biết chăm sóc bản thân mình. Anh lo lắng cho tôi như thế. Ấy thế mà điều đơn giản như thế tôi cũng không làm được, thì còn xứng với anh không? Tôi bình tĩnh đi về nhà, nước mắt không hề rơi thêm bất cứ lần nào nữa. Tôi trả phòng, dọn hẳn sang căn hộ mà anh từng sống. Đồ đạc của tôi cũng không có nhiều, tất cả chỉ vừa vặn 2 cái vali. Ở nhà bên kia, tất cả đồ đạc trong nhà đã được anh sắm đầy đủ, nên những gì không cần dùng tới tôi đều để lại. Ngoài vật dụng cá nhân thì tôi chỉ ôm theo mấy chậu hoa oải hương. Cái như phụ tôi khiêng hết ra xe. Trước khi bước lên xe, nó quay đầu nhìn tôi đầy ái ngại. An An, tôi thản nhiên mỉm cười. Sao thế? Hay là đừng đi? Tiếng của nó hòa vào trong gió. Hay là sang ở với tao? Tôi lắc đầu kiên định. Không, đi thôi. Cuộc sống dường như quay lại quỹ đạo cũ. Trước đây khi chỉ có một mình tôi rất lười vào bếp. Bây giờ thì khác rồi. Mỗi ngày đều nấu những món mình thích. Trước khi đi ngủ sẽ ngồi bên ban công, vừa uống trà vừa nghe nhạc. Tôi để lại mọi vật dụng cá nhân của anh như cũ, bàn chải đánh răng, sữa rửa mặt, khăn tắm. Trước đây hai chúng tôi mua 2 cốc sứ màu tím, mỗi cốc là 1/2 trái tim. Bây giờ tôi về đây rồi, 2 chiếc cốc vừa vặn ghép thành 1 trái tim trọn vẹn. Cái Như càng ngày càng lo lắng cho tôi. Nó nắm lấy 2 vai tôi siết mạnh gần từng tiếng. An, mày tỉnh lại đi, làm ơn. Tôi lặp đi lặp lại câu trả lời đã từng nói với nó. Anh ấy chưa chết. Tôi cảm thấy anh ấy yêu tôi như vậy, đến việc tôi đau lòng anh còn không nỡ nhìn thấy, thì làm sao có thể bỏ rơi tôi lại mà đi như thế. Tôi chỉ vào mấy chậu cây trên ban công, nói với cái Như. Anh ấy làm cái gì cũng khéo léo, chỉ mỗi trồng cây là không khéo, thế nên đổi lại lần này tao sẽ chăm sóc cho chúng. Khi nào hoa oải hương nở, nhất định anh ấy sẽ trở về. Tôi cảm thấy mình đang sống rất tốt, nhưng mà cái Như lại thấy tôi đang bị điên. Đồng nghiệp của anh đã sinh con. Cái Như cầm tay tôi kéo đến nghĩa trang theo lời cô ấy nói. Nó đốt 1 bó hương rồi chia cho tôi 1 nửa. Kể từ khi ở bệnh viện về, nó cũng như tôi chưa từng khóc nữa. Hoặc cũng có thể là vì chúng tôi không còn khóc trước mặt nhau. Tôi gạt tay nó đi, mỉm cười. Không cần đâu. Tôi đưa tay chạm vào tấm bia mộ lạnh lẽo chưa được khắc tên. Nói thế nào cũng không thể tin người nằm bên dưới là anh. Chẳng phải mày có lời muốn nói với anh ấy à? Cái Như cố gắng đưa mấy cây hương cho tôi lần nữa. Tôi đặt bó hoa oải hương xuống mộ, lẩm bẩm. Việt, em sẽ sống tốt. Sẽ ngoan ngoãn nghe tất cả những gì mà anh dặn. Duy chỉ có đừng đợi anh thì không, nhé. Dẫu thế tôi vẫn không tin được người nằm dưới đó là anh. Ít lâu sau mẹ anh đến tìm tôi. Trái ngược với lần đầu tiên tôi gặp, đó là lúc tôi lần đầu tiên tới nhà bác gái. Căn nhà vô cùng bừa bộn. Bác ấy vừa cuồng loạn vừa hét lớn gọi tên anh. Con muốn làm mẹ tức chết có phải không? Con không mau về đi. Hét xong bà ngồi xổm xuống đất khóc lớn. Bây giờ đáy mắt bác gái tuy vẫn mang theo nét u buồn phảng phất, nhưng giọng nói lại rất dịu dàng, điềm tĩnh. Mẹ anh đưa tay vuốt tóc tôi khẽ nói. Những chuyện đã xảy ra, dẫu không cam lòng đến mấy thì chúng ta cũng không thể nào thay đổi được. Người chết đã chết rồi. Chúng ta phải cố gắng bước tiếp thôi. Sau đó mẹ anh lên thăm tôi thường xuyên hơn. Mỗi buổi sáng bác gái dậy sớm cùng tôi đi ra bến xe buýt. Sau đó đợi cho tôi lên xe buýt, rồi sẽ một mình rẽ vào chợ, mua những loại thức ăn tươi ngon nhất về nấu cho tôi. Mỗi buổi chiều tôi tan làm, đều sẽ thấy mẹ anh đứng đợi ở bảng quảng cáo, nơi ngày trước anh vẫn thường đứng đón tôi. Tôi chạy như bay về phía mẹ anh nói. Muộn như vậy rồi sao bác còn ra đây? Mẹ anh khoác lấy tay tôi vừa đi vừa cười. Bác ra đây tập thể dục, luôn tiện đợi cháu luôn. Giống như một sự ăn ý, cả tôi và mẹ anh đều không bao giờ nhắc tới chuyện của anh. Những người xung quanh chúng tôi cũng đều xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cuộc sống dường như không có gì thay đổi cả. Chỉ là người mỗi tối cùng ngồi uống trà bên ban công với tôi bây giờ là mẹ anh. Tôi sẽ kể cho bà nghe về chuyện ở công ty. Bà kể cho tôi nghe về những người hàng xóm mình mới quen. Chuyện về mảnh vườn nhỏ ở quê, chuyện về bố anh. Tôi và bà và con chó nhỏ bà mua tặng tôi hôm sinh nhật. Ba chúng tôi cứ thế lặng lẽ trải qua những ngày rất dài. Bà đưa tay vuốt khẽ mấy sợi tóc lòa xòa trên trán tôi, mỉm cười nói. Con gái, con nhìn xem. Thế giới không vì sự ra đi của bất kỳ ai mà thay đổi cả. Tôi đổi cách xưng hô gọi bà là mẹ từ ngày đó. Cái Như tất bật chuẩn bị đám cưới. Trước đây tôi trải qua 2 năm mặn nồng với anh. Nó thậm chí còn chưa biết nắm tay ai. Nó là phóng viên đi suốt, khắp nơi là nhà. Có một lần giữa đêm hôm mưa gió tôi ngồi trong lòng anh, cơ thể được ủ ấm bởi cánh tay vững chãi của anh. Chúng tôi cùng xem tivi, uống trà, tán gẫu. Tôi nghĩ về nó không nén được tiếng thở dài. Anh rụi rụi cằm vào đầu tôi nói. An An, sao thế? Tôi nhìn ra màn mưa răng răng kín trời bên ngoài não nề. Anh nói đến khi nào thì cái Như muốn dừng chân. Anh nhìn tôi giây lát rồi bật cười. Khi nào gặp được người mà cô ấy muốn gắn bó? Bây giờ nó đã gặp được người đó rất nhanh. Nó gọi là tình yêu sét đánh. Khi thông báo cho tôi sẽ tổ chức lễ cưới, nó gãi đầu cười. Anh ấy là người mà tao muốn gắn bó. Ở bên anh ấy tao cảm thấy an toàn, mỗi ngày đều vui vẻ. Tôi hỏi nó, anh ta là người như thế nào? Nó chống cằm ngẫm nghĩ giây lát nói. Nói sao nhỉ? Con người này sẽ không vì mọi thói quen xấu của tao mà cảm thấy phiền phức, nhưng cũng sẽ không quá nuông chiều mà chấp nhận. Anh ấy nói gắn bó về cơ bản chính là cả hai cùng vì nhau mà dung hòa. Tôi cũng từng mỗi ngày đều vui vẻ khi ở bên cạnh anh. Hóa ra tôi đã muốn gắn bó với anh từ lâu lắm rồi. Sau đám cưới của nó, mẹ anh bắt đầu bàn tính tới chuyện của tôi. Tôi biết sớm muộn gì bà cũng sẽ nói những chuyện này, nhưng mà tôi không muốn nghe cũng không nghe nổi. An An, dù sao thì thằng Việt nó cũng đi rồi, con cũng nên nghĩ tới tương lai của mình đi thôi. Tìm một người để dựa dẫm gắn bó. Lâu lắm rồi tôi mới lại khóc trước mặt bà. Tôi cúi đầu xuống, hai vai không ngừng run lên. Bà cuống quýt ôm lấy tôi dỗ dành. An An, mẹ xin lỗi, sau này sẽ không nhắc lại chuyện này nữa. Mũi tôi chua xót, lồng ngực trống trải quặn lên từng đợt. Mẹ ơi, con không muốn quên anh ấy, con muốn đợi anh ấy quay lại. Thật ra bản thân tôi biết anh ấy đã đi rồi, một con đường rất dài và không quay lại. Chỉ là tôi không có cách nào chấp nhận được sự thật đó, nên mới mỗi ngày tự lừa mình dối người. Có vẻ như thời tiết chỗ này không thích hợp để trồng hoa oải hương. Mấy chậu cây cứ thế cằn cỗi dần, không ra hoa cũng chẳng có nụ, rồi héo úa đi. Tôi dùng hai tay điên cuồng xới đất, bón phân, tưới nước. Cả như giữ lấy tay tôi, nước mắt lưng tròng. An, chúng chết rồi, đừng làm chuyện vô ích nữa. Tôi thản nhiên, chúng chưa chết. Tôi có niềm tin mãnh liệt rằng mấy cây oải hương héo úa này rồi sẽ hồi sinh. Tôi sống với chúng lâu ngày, chăm sóc, chuyện trò, cùng ăn cùng ngủ, cùng uống trà, cùng ngắm sao. Tin chắc rằng chúng ít nhiều cũng sẽ nảy sinh tình cảm với tôi, cũng giống như anh nhất định sẽ không nỡ rời xa tôi. Tôi mở ảnh của anh, ngón tay run run sờ lên từng đường nét trên gương mặt anh, tưởng tượng như đang được chạm vào da thịt anh. Tôi nhớ anh, thật sự rất nhớ anh. Tôi cứ thế ôm cả điện thoại vào ngực ngủ thiếp đi. Màn hình vẫn là tấm ảnh của anh chụp cùng tôi ngày hai đứa mới quen nhau. Đêm đó lâu lắm rồi, tôi mới lại mơ thấy anh một giấc mơ đáng sợ. Tôi mơ thấy anh truy đuổi theo một đám người buôn lậu ma túy. Khi đuổi tới một ngôi nhà hoang, thì một tên trong đó rút súng ra và chĩa về phía anh, ngón tay co lại chuẩn bị bóp cò. Tôi sợ hãi giật mình hoảng hốt ngồi bật dậy, tiếng kêu thất thanh chìm vào căn phòng tối đen như mực. Việt, anh ở đâu? Thần trí dần dần tỉnh táo, tôi nhận ra mình vừa trải qua một cơn ác mộng. Còn chưa kịp thở phào thì đã có tiếng cửa bật mở, sau đó là một bóng người từ từ tiến vào. Việt, anh đi vào thấy tôi mồ hôi nhễ nhại, gương mặt trắng bệch không còn giọt máu, thì lo lắng nhìn tôi. Em sao thế? Cổ họng tôi cứ như có thứ gì đó chặn ngang lại, từng câu chữ phát ra rời rạc. Em mơ anh đừng đi nữa, đừng trốn em nữa. Đầu óc mơ hồ dần rõ nét, tôi nhớ đến chuyện anh đã rời xa tôi mấy tháng nay. Anh ngồi xuống bên cạnh giường, nhẹ nhàng quàng tay qua eo tôi, cằm dụi vào đầu tôi vỗ về. Mơ thôi, đừng sợ, em phải mạnh mẽ lên. Không, em sợ lắm, anh đừng bỏ em. An An của anh vốn rất mạnh mẽ cơ mà. Chẳng phải năm đó rơi xuống vách núi gãy cả chân nhưng không hề chớp mắt hay sao? An An có tinh thần lạc quan, không sợ trời, không sợ đất của anh đâu rồi. Đó là chuyện của trước đây khi chưa gặp anh. Bây giờ có anh rồi, em không cần tỏ ra mạnh mẽ nữa. Không, An An, em phải là An An của trước kia. Dù không có anh cũng phải sống thật tốt. Xảy ra chuyện gì cũng phải kiên cường sống tiếp, sống thật vui vẻ, hạnh phúc, có biết không? Bàn tay đang đặt trên eo tôi cứ thế lạnh dần. Nụ cười của anh rất buồn, rất thê lương, giống như không cam lòng, giống như không nỡ buông bỏ. Tôi cuống quýt giữ chặt tay anh lại, vừa lắc đầu vừa nói. Làm gì có chuyện gì xảy ra, anh nói cái gì thế? Anh ơi, anh... An An, em đừng như thế này. Anh sẽ không an lòng được, biết chưa? Em đừng khóc, đừng buồn, đừng nhớ tới anh nữa. Cuộc đời này rất dài, rồi sẽ có người khác thay anh làm chỗ dựa cho em. Ngoan, nghe lời anh, thử mở lòng với cậu ta đi. Tay anh lạnh dần, hình ảnh của anh cũng mờ dần. Tôi quở tay trong không trung đến điên loạn, nhưng chẳng thể nắm được thứ gì nữa cả. Anh cứ thế chìm trong màn đêm đặc quánh rồi mất hút ngay trước mắt tôi. Tôi lao xuống giường gào đến khản cả giọng. Việt, Việt ơi, Việt. Tôi hoảng loạn vừa chạy ra cửa vừa gào to. Cho đến khi tỉnh dậy lần nữa mới nhận ra bây giờ mình mới tỉnh giấc thật sự. Và vừa rồi là một giấc mơ, một cơn ác mộng. Tôi ôm ngực thở hổn hển. Sau khi bình tĩnh lại đôi chút thì lao vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh ngủ. Cảm giác lạnh lẽo ở phần eo vẫn rất rõ nét. Đã lâu như vậy rồi anh không về thăm tôi. Bây giờ dựa vào đâu mà buổi chiều mẹ anh vừa nhắc tới anh bạn đồng nghiệp đang theo đuổi tôi thì buổi tối anh lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi, còn khuyên tôi thử tìm hiểu cậu ta cơ chứ. Tôi cảm thấy anh giống như đang chơi trò trốn tìm với tôi thì đúng hơn. Chờ tờ mờ sáng tôi thu dọn quần áo tìm về nhà anh. Vốn dĩ bình thường chạy xe không quá nhanh, nhưng hôm nay tôi cứ thế chạy như bay, còn vượt qua 3-4 cái đèn đỏ để trở về với nơi nhanh nhất có thể. Thật may, mẹ anh đang chuẩn bị ra khỏi nhà. Trên tay một bó hoa oải hương ép khô, một ít bánh ngọt. Nước mắt rơi đầy trên mặt tôi, gương mặt nhăn nheo của mẹ anh cũng đã ướt đẫm. Tôi lau nước mắt cười nói, mẹ, con đi cùng mẹ. Bà mở to mắt sững sờ nhìn tôi, mí môi im lặng một lúc rồi gật đầu. Con gái, mẹ xin lỗi. Tôi đi theo mẹ anh tới bệnh viện. Lúc này tôi đã hoàn toàn tin tưởng rằng người đàn ông của tôi chắc chắn vẫn còn ở đây. Anh vẫn ở đây. Chỉ là tới tận bây giờ tôi mới có thể tìm thấy anh. Tôi nghiêng đầu hỏi, vì sao anh ấy nhẫn tâm nhìn con nhớ anh ấy đến phát điên như vậy cơ chứ? Mẹ anh không ngừng xin lỗi tôi. An An, là lỗi của mẹ. Đáng ra mẹ không nên giấu con. Con trai của mẹ, mẹ không nỡ nhìn con chịu khổ. Mẹ, mẹ không biết sao. Xa anh ấy con còn khổ hơn gấp trăm lần. Ký ức thuộc về anh ấy là những thứ không bao giờ lắng xuống. Anh ấy là người mà cả đời này con không muốn quên. Bà nắm lấy tay tôi, gật đầu. Ừ, mẹ biết rồi. Anh nằm trên giường bệnh. Xung quanh cắm đầy dây chuyền dịch và máy móc. Một bên tóc bị cạo sạch vì ca mổ não. Bác sĩ nói có thể cả đời này anh cũng không tỉnh lại. Hoặc có tỉnh lại thì khả năng cao bị mất trí nhớ. Tôi cứ thế đưa đôi mắt trống rỗng nhìn về phía anh. Thậm chí còn không hề có giọt nước mắt nào chảy ra từ đó. Sau cùng chỉ nói với mẹ anh vỏn vẹn mấy chữ. Con sẽ chờ anh ấy. Là mấy chữ tôi đã nói đi nói lại hàng trăm lần. Lâu lắm rồi tôi không nhìn thấy mẹ anh khóc. Nhưng lần này bà đã thật sự không cầm được nữa. Nước mắt cứ thế chảy dài trên gương mặt đầy những nếp nhăn. An An, con còn cả một chặng đường rất dài phía trước. Tôi thản nhiên. Con đợi anh ấy tỉnh lại cùng với con. Anh ấy nằm đó một ngày, con đợi một ngày. Anh ấy nằm một tháng, con đợi một tháng. Nếu cả đời cũng không tỉnh lại thì con đợi cả đời. Sau đó thật may là vì công ty tôi có chi nhánh ở gần đây nên tôi xin chuyển công tác về đây làm. Mỗi ngày tan làm thay vì về nhà dọn dẹp nấu cơm theo lời anh dặn thì giờ đây tôi lại vào bệnh viện để trò chuyện cùng anh. Tôi còn mang theo cả chậu hoa oải hương đặt bên cửa sổ phòng bệnh. Tôi ngồi bên giường bệnh nhẹ nhàng dùng khăn ấm lau tay cho anh. Bây giờ anh đã gầy đi nhiều, khung xương nổi rõ, da rẻ xanh xao. Anh xem, hôm nay mẹ lại mua bánh ngọt cho em. Đây đã là tiệm bánh thứ 6 mà mẹ mua thử rồi, nhưng vẫn không ngon bằng bánh chỗ cũ. Anh nói đến khi nào thì anh mới dậy đi mua bánh cho em ăn đây? Anh có nghe em nói không? Bác sĩ bảo phải thường xuyên kể chuyện cho anh nghe thì mới đánh thức anh được. Làm sao anh có thể nhẫn tâm như thế? Anh không đau lòng khi thấy em mỗi ngày nhớ anh đến mất hồn mất vía à? Việt, anh không nhớ em à? Rốt cuộc thì đến bao giờ anh mới chịu tỉnh dậy đây? Nếu như anh còn không tỉnh nữa thì em sẽ gả cho người khác. Em gả cho người khác thật đấy nhé. Anh xem, oải hương gần ra hoa rồi. Ngày mai em mua cái lọ thủy tinh, đợi hoa nở em sẽ bỏ vào rồi đặt lên đầu giường anh nhé. Anh chẳng nói, vì em thích hoa oải hương nên anh cũng thích còn gì. Mau dậy cùng đi ngắm hoa cùng em nào. Cây như cảm thấy câu khuyên tôi thêm cũng vô ích nên quay ra động viên tôi. Nó ôm lấy vai tôi an ủi. Sớm muộn gì anh ấy cũng tỉnh lại thôi. Tính khí anh ấy như thế nào chúng ta đều rõ mà. Đã muốn làm cái gì là kiên trì làm cho bằng được. Anh ấy chưa cầu hôn mày, chưa đưa mày lên Đà Lạt ngắm hoa oải hương, chưa mua bánh ngọt cho mày ăn thì làm sao mà đi được, yên tâm đi. Tôi gật đầu cười cười. Ừ, tao biết mà. Lần cuối cùng tao nấu cơm anh ấy còn chưa chấm cho tao đủ điểm tốt nghiệp, dặn tao phải học hỏi thêm. Mày xem, bao lâu nay tao tập luyện công phu như thế, đợi đến khi anh ấy tỉnh lại, liệu tao có qua nổi cửa ải này không? Nó quay sang cằn nhằn với anh. Cái miệng của anh thật khó chịu đấy nhé. Tay nghề của cái An như thế đã đủ làm sư phụ của em rồi. Này, nói gì đi chứ? Anh muốn ăn táo không? Em gọt táo nhé. Không ăn à? Thế thôi, em ăn một mình vậy. Lúc đó tôi đang vào nhà vệ sinh giặt khăn cho anh. Cái Như ở bên ngoài cứ nói hết chuyện này đến chuyện kia với anh như thế, còn ồn ào hơn cả tôi. Thêm một lúc nữa, nó đang ăn táo thì hình như nhìn thấy cái gì đó. Nó cứ thế nghiêng đầu nhìn chằm chằm. An An, gì cơ? Ta vừa nhìn thấy ngón tay anh ấy cử động. Thỉnh thoảng anh ấy vẫn có thể cử động mà. Bác sĩ nói đó là do phản xạ thần kinh, không phải do ý thức. Trước đây tôi quả thực đã trải qua vài lần thất vọng như thế, nên lần này không có gì ngạc nhiên cả. Tôi sợ nếu mình cứ ôm lấy hy vọng rồi lại vỡ vụn vì thất vọng. Tôi vẫn ngồi xuống bên cạnh, vừa xoa bóp cho anh vừa nói. Nhưng mà cứ như là toáng lên. An An, hình như tao vừa thấy mi mắt anh ấy động đậy, có phải không hay là tao nhìn nhầm? Không nhầm đâu, chính tôi cũng vừa nhìn thấy. Mi mắt anh quả thực vừa động đậy, hai hàng mi dài khẽ run rẩy. Trong một khắc ngắn ngủi đó, tôi tưởng như mình bị nghẹt thở. Tôi đưa tay chặn ngang lồng ngực, nhìn chăm chú vào gương mặt anh. Anh ấy tỉnh lại rồi. Cái Như hét to một tiếng, rồi nhanh như cắt lao ra ngoài tìm bác sĩ. Hàng mi của anh vẫn không ngừng động đậy rồi từ từ mở mắt ra. Nước mắt tôi rơi như mưa, nhưng kỳ lạ là không còn mặn và chát giống như bao lâu nay nữa. Chính là khoảnh khắc này, tôi đã đợi khoảnh khắc này biết bao lâu. Quãng thời gian ở bên cạnh anh, có đôi khi tôi tưởng như thời gian ngưng đọng lại. Cuộc sống vẫn thế, sáng rồi lại tối, mặt trời mọc rồi lặn. Tôi đi làm rồi lại vào bệnh viện, tôi đã chẳng để ý đến ngày ngày tháng tháng đang trôi qua. Khoảnh khắc anh tỉnh lại, tôi thấy như chúng tôi vừa trải qua một quãng đường rất dài, dường như đã cùng nhau bước sang một kiếp khác rồi. Anh cứ thế nhìn tôi rất lâu, ánh mắt có chút mơ hồ. Tôi nhớ lời bác sĩ từng nói, cho dù anh có tỉnh lại, cũng có khả năng mất trí nhớ, sẽ không nhớ ra bất cứ ai, bất cứ chuyện gì. Tôi nắm lấy tay anh, môi run rẩy gọi tên anh. Anh cứ thế nhìn tôi không rời, còn người khẽ chuyển động, có vẻ không hiểu những gì tôi nói. Tôi đan tay vào tay anh, gật đầu nói với anh. Không sao, chỉ cần anh tỉnh lại là được. Anh có nhận ra em hay không, không quan trọng. Có thể hồi phục được hay không cũng không quan trọng. Chỉ cần anh có thể mở mắt ra nhìn em. Chỉ cần anh cười với em là được rồi. Khóe môi anh khẽ động đậy, rồi khó nhọc thốt ra hai chữ. An An. Tôi mở to mắt nhìn anh, một khắc cũng không dám chớp mắt. Tôi không muốn bỏ lỡ. Việt, anh vừa nói gì? Lần này giọng của anh vẫn yếu ớt như cũ. An An. Nước mắt rơi đầy trên mặt tôi. Tôi kéo tay anh áp lên má mình. Ngón tay anh động đậy một chút, rồi khẽ khàng chạm vào mũi, vào mắt tôi. An An. Phải rồi, An An. Anh có biết em đã mong chờ được nghe anh gọi tên em như thế nào không? Giọng của anh sau khi tỉnh dậy, sao lại dễ nghe đến thế? Ấm quá, rất ấm. Em rất thích nghe. Tôi áp mặt vào ngực anh. Anh vòng tay ôm lấy tôi, giọng nói của anh truyền đến từ đỉnh đầu. Anh xin lỗi. Vòng tay rất ấm, giọt nước vừa rơi xuống đỉnh đầu tôi cũng rất ấm. Tôi biết đây không phải là một giấc mơ. Anh vừa mới tỉnh dậy, không thể nào siết chặt tôi như trước, cũng không còn vững chãi như trước. Nhưng tôi vẫn thấy rất ấm, tựa hồ như có thể khiến cho tôi tan ra vậy. Mẹ anh bước vào, bà sững sờ nhìn hai chúng tôi. Sau đó liền đi tới ôm cả anh và tôi vào lòng mình, khóc lên rất to. Có lẽ bà cũng như tôi. Chúng tôi đã kìm nén bao nhiêu lâu nay, giây phút này đã có thể cho phép bản thân thả lỏng một chút, để mặc cho nước mắt tuôn rơi, mặc cho niềm vui sướng vỡ òa căng tràn trong lồng ngực. Mặt trời lên quá đỉnh đầu, ánh nắng lấp lánh xuyên qua cửa sổ, chiếu lên những nụ hoa oải hương vừa mới hé nở. Anh biết không, trước đây mọi người đều nói thời tiết chỗ mình không thích hợp để trồng hoa oải hương, có trồng cũng không ra hoa được. Ừ, đây đã là chậu thứ mấy em trồng? Ừ, thứ rất nhiều rồi, mấy chậu trước không nở hoa, em đem lá đi nấu canh ăn hết rồi. Em cũng định nếu thêm vài ngày nữa vẫn không nở thì em đem chậu này đi vặt lá nấu canh luôn. Anh khẽ luồn tay vào tóc tôi cười. Thật may là anh đã tỉnh lại kịp. Nếu không có lẽ em sẽ không trồng hoa đợi anh dậy ngắm nữa rồi. Tôi cười xòa. Em còn cả một gói hạt, xin anh đấy. Một gói hạt giống phải gieo trong bao lâu? Có khi là cả một đời đấy. An An, sau này anh sẽ là người gieo hạt em tưới nước. Buổi sáng anh chở em đi làm, tan ca đón em về. Anh nấu cơm, em rửa bát. Chúng ta cùng xem tivi, cùng ngồi uống trà, cùng ngắm sao, cùng đi ngủ, cùng thức dậy. Phải không nào? Chính thế, tôi nói chúng tôi đã bỏ lỡ nhau mất một đoạn đường. Sau này nhất định sẽ phải bù đắp cho nhau. Anh lại nói, An An, kỳ thực chúng ta chưa từng bỏ lỡ nhau. Em luôn ở trong tim anh. Anh ở trong tim em, không phải sao? Một giây cũng chưa từng bỏ lỡ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong bộ truyện ngắn một tập rất hay và lôi cuốn của tác giả Nguyễn Thủy Nhung. Để có thể đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.